Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 341. Tô Minh Hùng khiêu chiến Huy Châu Thành bởi vì bị hai đại thế lực chiếm cứ, cho nên phân biệt ở thành Đông cùng thành Tây có hai tòa lôi đài. Nhìn xem Tô Minh Hùng muốn cùng người ở trên lôi đài giao thủ quyết thắng. Trên đường dài rất nhiều tu sĩ đều tới hào hứng. Rộn rộn ràng ràng cùng ở bọn hắn sau lưng. Cùng một chỗ hướng về lôi đài bên kia đi đến. Trong thành tu sĩ người nào không quen biết Tô gia tuyệt thế thiên tài Tô Minh Hùng. Về phần Lăng Thiên, mọi người căn bản liền đã đem hắn xem nhẹ. Chỉ là đem hắn nhìn trở thành một cái chọc Tô Minh Hùng thằng xui xẻo. Không nghĩ đến lần này tới Huy Châu Thành vận khí không tệ. Có cơ hội nhìn thấy Trung Thiên bảng phía trên người thứ 63 Tô Minh Hùng xuất thủ. Bất quá cùng hắn giao thủ cái kia ra hỏa liền thực sự quá thảm. Đối mặt như thế thiên tài, cũng đã không có bất kỳ phần thắng nào. Người nào không biết Tô Minh Hùng lợi hại. Nghe nói hai năm này hắn chính đang dốc lòng tu luyện. Chuẩn bị nhất cử xông vào Trung Thiên bảng coi 50 hàng ngũ. Đối phó cái kia thanh bảo tu sĩ. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc a. Mặc dù có thể nhìn thấy Tô Minh Hùng xuất thủ. Bất quá thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Chúng ta khẳng định còn không có nhìn đủ nghiện. Liền đã kết thúc. Đang hy vọng cái kia ra hỏa có thể đủ nhiều ngăn cản hai chiêu. Đi theo Lăng Thiên phía sau bọn họ rất nhiều tu sĩ. Nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Căn bản không ai xem trọng Lăng Thiên. Chỉ cảm thấy hắn có thể ở Tô Minh Hùng thủ hạ nhiều chống đỡ mấy chiêu. Liền đã coi như không tệ. Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Thành Đông cùng thành Tây bởi vì Lôi Nham Tông cùng Tô gia lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho nên tin tức ngăn cách. Nếu là bọn họ biết rõ Lăng Thiên liền là nhường Trần Nguyệt Liên cực kỳ chật vật cái kia tu sĩ. Khẳng định sẽ không thiên về một bên cảm thấy Tô Minh Hùng có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Về phần bọn họ. Đối Lăng Thiên khả năng thắng chuyện này căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Dù sao Lăng Thiên thế nhưng là có thể cùng Cảnh Sơn cái này Trung Thiên bảng phía trên bài danh 27 vị siêu cấp thiên tài cân sức ngang tài người. Đánh bại Tô Minh Hùng cũng không thành vấn đề. Thành Tây lôi đài có chừng ngàn trượng chu vi. Chung quanh có mấy trăm cây cột đá. Tô Minh Hùng đến sau đó. Sớm đã có Tô gia tu sĩ đem linh thạch cây đèn treo lơ lửng đến những cái này cột đá. Tức khắc chiếu rọi đến lôi đài bên trên phía dưới. Chu vi 3.000 trượng bên trong giống như ban ngày. Hiển thị rõ Tô gia hào môn khí khái. Tô Minh Viễn Dương Dương đắc ý nhìn đến Lăng Thiên. Đưa tay hướng về phía hắn ở trên cổ nhẹ nhàng khoa tay một cái. Cười lạnh nói. Sớm bảo các ngươi đem long tước đao bán cho ta liền không có nhiều như vậy sự tình. Đợi lát nữa ngươi tiểu tử đi lên bị Minh Hùng ca đánh mặt mũi bầm dập. Liền thấy hối hận hai chữ là thế nào viết. Im miệng. Không đợi Lăng Thiên bọn họ mở miệng phản kích. Đứng ở Tô Minh Viễn bên cạnh Tô Minh Hùng liền cau mày. Đối với hắn khiển trách. Tô Minh Viễn tư chất phổ thông. Thực lực bình thường. Tự nhiên cảm giác không thấy Lăng Thiên cường hãn. Nhưng là hắn đứng ở trước mặt Lăng Thiên. Lại cảm giác Lăng Thiên giống như một đầu mãnh liệt dòng sông. Có thể cọ rửa tất cả ngăn cản ở phía trước chướng ngại. Lại cảm giác Lăng Thiên phảng phất lang lãng bầu trời đêm. Thâm thúy vô cùng. Nhưng hắn đều có một loại tự thẹn không bằng cảm giác. Cho nên hắn mới có thể đối Lăng Thiên khiêu chiến. Muốn nhìn một chút bản thân cảm giác đến tột cùng là đúng hay sai. Vị huyên đài này. Mời. Chúng ta hai người lần này chỉ là luận bàn. Không cần sinh tử tương bác. Nếu là ta thua ở huyên đài trên tay. Còn mời thủ hạ lưu tình. Tô Minh Hùng đối Lăng Thiên ôm quyền hành lễ. Sau đó thả người vọt lên lôi đài. Nghe được Tô Minh Hùng mà nói. Chung quanh lôi đài nhìn náo nhiệt những cái kia tu sĩ nhao nhao xôn xao. Cả đám trợn mắt há mồm. Trước mắt người này. Thực sự là Tô gia tuyệt thế thiên tài Tô Minh Hùng. Lúc nào hắn thế mà lại như thế khiêm tốn. Còn chưa giao thủ. Liền khẩn cầu đối phương thủ hạ lưu tình. Cái này cũng thực sự quá bất khả tư nghị. Về phần bị Tô Minh Hùng răn dạy qua một câu Tô Minh Viễn, càng là cũng đã triệt để mắt trợn tròn. Ở trong hắn ký ức, bản thân vị này Đường huyên từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, làm sao có thể như thế khiêm tốn. Trong này nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ trước mắt cái này ăn mặc thanh sắc cầm bào ra hỏa, thực lực so Đường huyên càng mạnh. Nghĩ đến điểm này, Tô Minh Viễn không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Huy Châu Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên tài, sớm cũng đã không có chút nào tranh luận rơi vào Đường huyên Tô Minh Hùng trên người. Trước mắt ra hỏa này bản thân chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa cũng không phải Lôi Nham Tông người, làm sao có thể thắng được Đường huyên. Đúng rồi, vừa mới lời nói kia nhất định là Đường huyên lời nhún nhường. Tô Minh Viễn thở phào một cái, cho mình tìm một lý do, sau đó khẩn trương nhìn xem Lăng Thiên. Trong lòng chỉ mong hy vọng hắn lên đài sau đó một chiêu liền bị Đường huyên đánh bại. Như thế, Tô gia thanh danh mới có thể không ngã. Lăng công tử, Lôi đài bên trên đao kiếm không có mắt, chúng ta đều biết rõ ngươi thực lực kinh người. Bất quá hay là mời ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Mẫn Chi Nhu nhẹ giọng dặn dò Lăng Thiên một câu, đưa mắt nhìn hắn đạp vào lôi đài. Chu Thành An cười hắc hắc, thấp giọng nói, đáng tiếc thời gian cấp bách, không ai mở bàn thiết lập ván cuộc. Nếu không mà nói, chúng ta ngược lại là có thể kiếm một khoản nhỏ. Có người bắt đầu phiên giao dịch thiết lập ván cuộc, chúng ta cũng không thể xuất thủ. Lăng huyên để thế nhưng là bởi vì chúng ta mới đạp vào lôi đài, chúng ta ở phía dưới làm sao có thể bắt hắn cùng kẻ khác lôi đài tranh đấu thắng được linh thạch. Phùng Quân Hảo trừng mắt nhìn Chu Thành An, nhưng tự giác thất ngôn hắn không có ý tứ sờ lên đầu, sau đó đứng ở một bên. Lôi đài, Tô Minh Hùng tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước hư hư một chút, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chỉ thấy chuôi này trường đao phía trên nhộn nhạo yêu kiều ba quang, ầm ầm chảy xuôi theo một tia túc sát chi khí. Trường đao vừa ra, ba trường sát khí nghiêm xương, từng mảnh bông tuyết từ hư không bên trong xuất hiện, chậm rãi rơi xuống, chưa chấm đất liền đã biến mất. Tô Minh Hùng một đao nơi tay, trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung, cất cao giọng nói, đao tên Chu Tà chính là vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, uy lực kinh người. Nếu là vị huyên đài này trên tay ngươi có cái gì lợi hại pháp bảo binh khí cứ việc sử xuất, nếu không thua ở ta Chu Tà đao phía dưới, không cần thiết tự oán. Lăng Thiên mỉm cười, trở tay rút ra trên lưng vẫn tinh kiếm, sau đó lấy kiếm cắm đất. Hắc sắc trường kiếm phía trên ầm ầm hiện ra điểm điểm tinh quang, chỉ nhìn uy thế, thế mà mảy may không ở chuôi này lan tràn sát khí Chu Tà đao phía dưới, thậm chí ầm ầm còn muốn vượt lên Chu Tà đao một đầu. Hắn cao giọng nói, kiếm tên vẫn tinh, không có phẩm cấp không giai, bất quá thắng ở đại xảo bất công, nặng nề cứng cỏi. Nếu là bại ở trên tay ngươi, ta không một câu oán hận. Tốt một cái đại xảo bất công, vì huyên đài này ngươi thực lực kinh người, cho nên cho ta trước không hỏi tính danh, chúng ta chiến một trận lại nói. Nếu là hỏi ngươi tính danh, ta lo lắng bản thân chiến ý không chiến trước e sợ, xin hãy tha lỗi. Tô Minh Hùng hào sảng cười một tiếng, Chu Tà đao nhẹ nhàng huy động, vạch ra một vòng rét lạnh lưu quang, chính hợp ý ta. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Tô Minh Hùng biết rõ hắn liền là Lăng Thiên, có thể cùng cảnh sơn cân sức ngang tài Lăng Thiên, trận này lôi đài giao đấu tuyệt đối không cách nào tiếp tục. Coi như miễn cưỡng chiến một trận, Tô Minh Hùng không chiến trước e sợ cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Tô Minh Hùng mà nói, nhường lôi đài hạ phương rất nhiều tu sĩ lần thứ hai mắt trợn tròn. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Tô Minh Hùng chỉ là khiêm tốn mà thôi, nhưng là hiện tại nhìn đến, hắn thế mà ầm ầm thừa nhận bản thân khả năng không phải Lăng Thiên đối thủ. Cái này sao có thể? Lúc nào Huy Châu Thành ra so Tô Minh Hùng lợi hại hơn tuổi trẻ tu sĩ? làm sao mọi người chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thực lực thật so Tô Minh Hùng càng mạnh. Thế nhưng là ta ở trong thành chưa bao giờ nghe nói qua hắn danh hào a. Đúng rồi. Ta nhớ tới hôm nay Lôi Nham Tông trưởng lão. Vạn tượng hậu kỳ tu sĩ Trần Nguyệt Liên giống như cùng người ở Túy Tiên Lâu phía trước chiến một trận. Bị người bước đến mặt mày xám xịt. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ. Tựa hồ cũng là một thân áo bào xanh. Chẳng lẽ liền là lôi đài bên trên gia hỏa này. Thật giả. Chuyện này ta cũng nghe nói. Giống như cái kia gia hỏa chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi. Nghe ngươi hiện tại vừa nói như thế. Lôi đài cách này tiểu tử. Tựa hồ cũng là tử phủ hậu kỳ tu vi a. Mẫn Chi Nhu bọn họ nghe lôi đài hạ phương những cách này tu sĩ nghị luận thanh âm. Trong lòng cười thầm. Trận này quyết đấu thắng bại căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Bọn họ quan tâm. Chỉ là muốn nhìn một chút Tô Minh Hùng cách này Huy Châu thành đệ nhất tiên tài. Ở trước mặt Lăng Thiên có thể trèo chống bao lâu thời gian. Tô Minh Hùng gầm thét một tiếng. Giơ lên trong tay Chu Tả đao. Sau đó thân hóa trường hồng. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Những nơi đi qua. Lưu lại từng đoàn xương trắng. Tuyết rơi rực rỡ. Ở sau lưng hắn rơi xuống. Trường đao khuấy động ở giữa. Lôi đài bên trên trăm trượng. Phi tuyết phân dương mà xuống. Mỗi một phiến bông tuyết. Đều có thành nhân bàn tay lớn nhỏ. Nhìn như nhẹ nhàng bông tuyết. Lại sắc bén vô cùng. Cho dù là tử phủ đỉnh phong tu sĩ hộ thân nguyên lực. Đều có thể nhẹ nhóm mở ra. Thậm chí vạn tượng sơ kỳ tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Đây chính là Tô Minh Hùng có thể xông vào trung thiên bảng to 100 tối cường sát chiêu. Tuyết nhận lĩnh vực. Hàng trăm hàng ngàn phiến sắc bén vô cùng bông tuyết hướng về Lăng Thiên lượn vòng mà xuống. Trong không khí khuấy động ra một tiếng rít. Lăng Thiên thủ đoạn giơ lên. Hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh thần lấp lóe. Hóa thành một đạo trường hà. Mãnh liệt cuộn trào ra. Đem những cái kia hướng về hắn bông tuyết bao phủ không còn. Hóa thành bột mịn. Ngay sau đó. Từ không bên trong bông tuyết lần thứ hai rơi xuống. Phảng phất vô bờ bến. Tô Minh Hùng thân ảnh ở những cái này phân dương mà bông tuyết bên trong lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất rủ mị đồng dạng. Lấp lóe ở từng cái phương vị. Tìm kiếm lấy xuất thủ cơ hội. Đột nhiên. Trong bầu trời đêm tinh thần hóa thành từng khỏa lưu tinh. Hướng về lôi đài bên trên vẫn lạc hạ lạc. Không nhiều không ít. Vừa vặn lấy Lăng Thiên làm trung tâm. Bao trùm 100 trượng chu vi. Tinh thần những nơi đi qua. Bông tuyết nhao nhao chôn vùi. Thậm chí ngay cả dấu ở phi tuyết bên trong Tô Minh Hùng. Đều bị bước đi ra. Kiếm vực cư nhiên là kiếm vực. Chu Thành An ngạc nhiên thấp giọng hô lên. Trước đó hắn đã từng gặp qua Lăng Thiên thi triển thần niệm công kích bí pháp cùng môn kia lợi hại thần thông. Lại không ngờ tới Lăng Thiên lại còn lĩnh ngộ lợi hại như vậy kiếm vực. Có thể khắc chế Tô Minh Hùng tuyết nhận lĩnh vực. Mẫn Chi Nhu bất đắc dĩ nhìn đến Chu Thành An. Bất quá không có mảy may trách móc nặng nề hắn ý tứ. Không chỉ có là Chu Thành An. Ngay cả nàng cũng là kinh hãi. Mặc dù đã sớm biết rõ Lăng Thiên thực lực mạnh đến có thể xông vào trung thiên bảng 30 người đứng đầu. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến. Lăng Thiên còn có kiếm vực loại này sát chiêu. Tô Minh Hùng lách mình rời khỏi đến Lạc Tinh kiếm vực phạm vi bên ngoài. Trong mắt toát ra một vòng kinh ngạc. Sau đó cười khổ nói. Không nghĩ đến ngươi thế mà còn có lợi hại như vậy kiếm vực. Nhìn đến hôm nay một trận chiến này. Ta không đem áp đáy hòm bản sự đều lấy ra. Là tuyệt đối không cách nào chiến thắng ngươi. Ngươi nếu còn có bản lãnh gì. Cứ việc xuất ra. Chúng ta nếu là luận bàn. Liền muốn sảng khoái một trận chiến. Hà tất che che lấp lấp. Lăng Thiên cười dài một tiếng. Mặc kệ Tô Minh Hùng còn có cái gì sát chiêu. Hắn đều có lòng tin đánh bại đối phương. Chương 342. Bất phân thắng bại Tô Minh Hùng trên mặt nổi lên vẻ tự tin. Gật đầu nói. Vị huyên đài này ngươi nói rất đúng. Cái này sát chiêu. Nguyên bản ta ngoại trừ sông Vạn Yêu Tháp bên ngoài. liền từ chưa trước mặt người khác thi triển qua. Bất quá ngươi thực sự quá mạnh. Nếu là không đem nó thi triển ra đến, chỉ sợ không cách nào thắng ngươi. Lôi đài hạ phương tu sĩ nhao nhao suy đoán, không biết Tô Minh Hùng đến tột cùng còn có cái gì sát chiêu. Các ngươi có ai nghe nói qua Tô Minh Hùng sát chiêu không có? Ta làm sao chưa bao giờ biết rõ hắn ngoại trừ tuyết nhận lĩnh vực bên ngoài còn có lợi hại hơn bản sự. Căn bản chưa bao giờ nghe nói qua a. Bất quá nhớ kỹ năm đó có người nói qua. Tô Minh Hùng vẹn vẹn dựa vào tuyết nhận lĩnh vực. Không có khả năng xông đến trung thiên bảng toe 63 vị. Suy đoán hắn khả năng có cái khác tuyệt chiêu. Không nghĩ đến lại là thật. Nghe nói Tô Minh Hùng ở Tô gia nắm giữ một cái độc lập tiểu viện tu luyện. Viện tử bên ngoài mọc đầy mấy chục trưởng cao cử thủ. Đem ánh mắt toàn bộ đều che giấu. Ngoại nhân căn bản không cách nào thăm dò. Khó trách hắn muốn như thế. Nguyên lai là mặt khác có tuyệt chiêu a. Liên tưởng đến Tô Minh Hùng đủ loại chỗ khác thường. Tức khắc. Chung quanh những cái này tu sĩ lập tức liền đoán được hắn khả năng thật có sát chiêu. Tô Minh Viễn đứng ở lôi đài phía dưới. Nhìn xem Lăng Thiên. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn ở Tô gia thuộc về ngoại vi đệ tử. Thực lực bình thường. Tự nhiên không rõ ràng Tô Minh Hùng chân chính thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Thiên thế mà có thể đem bản thân đường huyên áp đáy hòm sát chiêu đều bước ra đến. Không khỏi âm thầm sợ hãi. Nếu không phải bản thân mời ra Tô Minh Hùng. Nếu không giờ phút này sớm đã bị Lăng Thiên đánh té xuống đất. Nghĩ đến điểm này. Hắn liền âm thầm nghĩ mà sợ. Lăng Thiên chung quanh đầy sao liên tục rơi xuống. Chèn ép Tô Minh Hùng tuyết nhận lĩnh vực. Bước đến mảnh kia phi tuyết dần dần lui lại. Bị áp xúc được chỉ có mấy chục trượng chu vi. Bất kể là ai. Đều có thể nhìn ra Tô Minh Hùng giờ phút này ở vào hạ phong. Mặc dù cũng đã rơi vào hạ phong. Bất quá Tô Minh Hùng trên mặt vẫn như cũ duy trì tự tin tiếu dung. Phảng phất chỉ cần hắn đem cuối cùng sát hại sớm xuất ra. Liền có thể thay đổi càn khôn. Đánh bại Lăng Thiên. Chỉ trông thấy Tô Minh Hùng nhẹ nhàng giơ lên mang theo nạp giới tay trái. Tiếp lấy nạp giới. Từng chuôi phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Ở trước mặt hắn xoay tròn vần quanh. Chuyển động không ngớt. Những cái này phi kiếm mỗi một chuôi đều là tử phủ trung phẩm. Đơn độc lấy ra có lẽ không tính là cái gì. Bất quá trọn vẹn 99 chuôi phi kiếm. Hợp lại cùng nhau. Lại là một bút to lớn tài phú. Cũng chỉ có giống Tô gia dạng này chiếm cứ nửa ngồi Huy Châu thành khổng lồ gia tộc mới có thể cho Tô Minh Hùng phối tề những cái này thuộc tính nhất trí tử phủ trung phẩm phi kiếm. Kiếm trận. Lăng Thiên không nghĩ đến Tô Minh Hùng cái gọi là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cư nhiên là kiếm trận. Trên mặt không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên. Tô Minh Viễn không nghĩ đến đường huyên sát chiêu cư nhiên là kiếm trận. Tức khắc trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Dương Dương đắc ý nhìn đến đứng ở bên cạnh Mẫn Chi Nhu bọn họ. Khinh thường nói. Kiếm trận vừa ra. Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Các ngươi cái này bằng hữu. Cầm cái gì thắng ta đường huyên. Nghĩ đến Lăng Thiên còn có thần niệm công kích bí pháp chưa thi triển. Chu Thành An liền đối hắn lòng tin 10 phần. Ngươi cứ việc trợn lớn mắt chó thấy rõ ràng. Lăng huyên để thực lực. Há là ngươi có thể tưởng tượng ra được. Vần quanh ở bên người Tô Minh Hùng phi kiếm. Đem từng khỏa rơi xuống lưu tinh đánh tan. Sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía Lăng Thiên một chút. Phi kiếm giống như bầy cá. Hướng về hắn lặn mà đến. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên. Đều lập lòe trận pháp phù văn. Lẫn nhau ở giữa. Càng là ẩn ẩn có nguyên lực thành tia thành sợi. Dẫn sắt bọn chúng. Tổ thành một tòa kiếm trận. Uy lực cường hoành tuyệt luôn. Những nơi đi qua. Lôi đài bên trên gạch đá đều hơi hơi rung động. Xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết cắt. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. Vô số phi kiếm. Giống như nước thủy triều từ nạp giới tuôn ra. Nháy mắt ở trước mặt hắn hóa thành lớp kín phi kiếm tường. Phi kiếm số lượng nhiều. Ở phía xa Tô Minh Hùng kiếm trận phía trên. Kiếm trận. Lôi đài phía dưới. vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trông thấy Tô Minh Hùng có thể sử dụng kiếm trận, những cái kia đến đây nhìn náo nhiệt tu sĩ mảy may không cảm thấy giật mình. Dù sao Tô Minh Hùng chính là trung thiên bảng phía trên bài vị 63 siêu cấp thiên tài. Có thể sử dụng kiếm trận quả thực là trong dự liệu sự tình. Nhưng là Lăng Thiên lại không giống. Không có tiếng tăm gì một cách tu sĩ. Thế mà cũng có thể sử dụng kiếm trận. Hơn nữa tổ thành kiếm trận phi kiếm nhiều. Còn ở trên Tô Minh Hùng. Có thể nào không nhường người kinh ngạc. Mẫn Chi Nhu bọn họ liếc nhau một cái. Đều phát hiện đối phương trong mắt kinh ngạc. Nguyên bản nhìn thấy Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp, kiếm vực cùng thần thông, liền đã cảm thấy Lăng Thiên có thể cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau quả nhiên là danh bất hư truyền. Người nào biết rõ hiện tại phát hiện Lăng Thiên lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Tức khắc liền cảm giác mình giống như thủy chung đánh giá thấp Lăng Thiên. Người nào cũng không biết hắn đến tột cùng còn cất giấu cái dạng gì áp chủ bài. Chu Thành An cười khổ nói. Ta nếu là có Lăng huyên để món này bản sự, đều đủ để ở chúng ta Lôi Nham Tông quát tháo phong vân. Không nghĩ đến Lăng huyên để thế mà lợi hại như vậy. Phùng Quân Hảo trong mắt cũng toát ra vẻ hâm mộ. Thấp giọng nói. Mạnh. Lăng huyên để thật sự là quá mạnh. Chúng ta cùng hắn so ra. Đơn giản giống như huyền hỏa cùng Hảo Nguyệt. Bất quá có thể kết bạn Lăng huyên để. Là ta Phùng Quân Hảo vinh hạnh. Hai người các ngươi cũng không muốn cảm thán. Giống Lăng công tử dạng này tuyệt thế thiên tài. Dù sao ít có. Chúng ta chỉ cần cố gắng tu luyện. Không nói đuổi theo hắn. Nhưng tổng có thể cách hắn càng gần một chút. Mẫn Chi Nhu trấn an Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo một câu. Không biết tại sao. Nghĩ đến bản thân mới vừa nói câu nói này. Lại là không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên. Lôi đài bên trên Tô Minh Hùng trông thấy Lăng Thiên thế mà cũng có thể sử dụng kiếm trận. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiếp lấy chiến hỏa càng là cháy hừng hực lên. Không nghĩ đến ngươi giết chiêu. Cũng là kiếm trận. Vừa vặn. Chúng ta liền dùng kiếm trận khoa tay một phen. Nhìn xem đến tột cùng người nào kiếm trận mạnh hơn. Ta đây kiếm trận. Tên là Huyền Côn. Phi kiếm hóa hình vì cá. Uy lực vô tận. Còn mời nhiều hơn cẩn thận. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngạo nghễ cười nói. Ta kiếm trận tên là ngàn ngọn núi. Sơn nhạc ngàn trượng. Đồng dạng uy lực cường đại. Ngươi cũng cẩn thận. Sau khi nói xong. Hắn ngón tay hư điểm. Quay quanh ở trước mặt hắn những cái kia phi kiếm phía trên lóe lên lóa mắt quang mang. Trận pháp phù văn đều do trên kiếm trận hiện ra đến. Từng tia nguyên lực dẫn sắt rất nhiều phi kiếm. Loáng thoáng. Huyến hóa ra tầng tầng sơn nhạc. Hướng về Tô Minh Hùng giống như du ngư Huyền Côn kiếm trận trực tiếp đụng tới. Ầm. Nguyên lực như là cuồng phong. Từ lôi đài bên trên càn quét ra. Từng đảo lăng lệ vô cùng nguyên lực. Bắn ra. Trên mặt đất vạch ra từng đảo lẫn lộn phức tạp dấu vết. Vô số phi kiếm giống như suối phun bay tứ tung. Sau đó bốn phía tung tói tán. Phảng phất lôi đài trung ương hạ một trận phi kiếm mưa. Đợi đến cái kia khuấy động nguyên lực phong bão lắng lại sau đó. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Tô Minh Hùng Huyền Côn kiếm trận cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí liên trận hình đều không cách nào bảo trì. Chính đang từng chuôi phi kiếm sụp đổ. Từ kiếm trận bên trong thoát ly đi ra. Những cái kia bay tứ tung ra ngoài phi kiếm phía trên. Trận pháp phù văn đều ảm đạm vô quang. Hiển nhiên tao ngộ trọng thương. Lăng Thiên Thiên Nhạc kiếm trận đồng dạng cũng đã không cách nào duy trì ở núi non trùng điệp huyễn tượng. Đại bộ phận phi kiếm đều bắn bay ra ngoài. Lưới kiếm phía trên trận pháp phù văn cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Hắn cùng với Tô Minh Hùng lần này giao thủ. Thế mà chỉ là liều mạng cân sức ngang tài. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Tô Minh Hùng không hổ là trung thiên bảng toi 100 siêu cấp thiên tài. Ngươi nhìn hắn phi kiếm không hơn trăm chuôi. Đối phương lại có mấy trăm chuôi. Kết quả lại là tương xứng. Có thể thấy được hắn kiếm trận. Muốn so cái này áo bào xanh tiểu tử lợi hại hơn. Không sai. Ta nhìn tiểu tử chỉ là ỷ vào phi kiếm nhiều, mới có thể cùng Tô Minh Hùng bất phân thắng bại. Nếu không cũng sớm đã thua. Ta liền nói đi. Tô Minh Hùng chính là chúng ta Huy Châu thành đệ nhất thiên tài, làm sao có thể tùy tiện bại bởi kẻ khác. Các ngươi nói như vậy liền không đúng. Tô Minh Hùng phi kiếm tuy ít, nhưng lại đều là tử phủ trung phẩm pháp bảo. Tiểu tử kia phi kiếm nhiều, nhưng là phẩm giai lại thấp hơn một bậc. Có thể thấy được bọn họ kiếm trận uy lực kỳ thật chênh lệch không có mấy. Lôi đài phía dưới rất nhiều tu sĩ mỗi người nói một kiểu. Có người cảm thấy Tô Minh Hùng lợi hại hơn. Có người cảm thấy Lăng Thiên thực lực cũng không kém. Cuối cùng kém chút không cãi vã. Lăng Thiên phất tay đem phi kiếm triệu hồi, nhìn đến Tô Minh Hùng cao giọng hỏi có thể còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới. Tô Minh Hùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng triệu hồi phi kiếm. Sau đó cười khổ nói, áp đáy hòm tuyệt chiêu đều không làm gì được ngươi, hà tất tiếp tục lãng phí nguyên lực. Xin hỏi vị huyên đài này ngươi cao tính đại danh? Tại hạ Tô Minh Hùng. Hôm nay sự tình đều là ta cái kia đường để không đúng. Ta lần nữa thay mặt hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Tại hạ Lăng Thiên. Nhẹ nhàng gật đầu sau đó, Lăng Thiên đem tên mình cũng báo đi ra. Thế nhưng là vạch trần như ý các ma thiên lính âm mưu cùng cảnh sơn đánh hóa nhau Lăng Thiên. Tô Minh Hùng nghe được Lăng Thiên danh tự trên mặt nổi lên kinh ngạc, vội vàng đối với hắn hỏi. Sau đó hắn không đợi Lăng Thiên trả lời, lại quan sát tỉ mỉ một phen. Gật đầu nói, hẳn không sai. Nhìn trong tay ngươi hắc sắc trường kiếm, còn có vừa mới kiếm vực, đều có thể chứng minh là ta bản thân ngu dốt, sớm một chút không nghĩ đến là ngươi. Nếu không giá nhất giá tuyệt đối không đánh được. Lăng Thiên cười nói, dù cho biết là ta, chỉ sợ ngươi cũng biết không nhìn được xuất thủ cùng ta đỏ sức một phen a. Tô Minh Hùng không có ý tứ cười một tiếng, nói khẽ, như thế không sai. Khó được gặp được giống như ngươi ra hỏa, nóng lòng không đợi được phía dưới. Ta khẳng định vẫn là sẽ không nhìn được xuất thủ. Bất quá chuyện hôm nay, thật là chúng ta Tô gia có không đúng địa phương. Ngày sau nếu là Lăng công tử lại đến thành Tây, mời thông báo ta một tiếng. Ta nhất định muốn tận tình địa chủ hữu nhị. Mời ngươi uống một chén. Sau khi nói xong, hắn lại thấp giọng nói. Nói thực ra, ta cũng nhìn cảnh sơn cái kia ra hỏa không thế nào thuận mắt. Ngươi có thể làm cho hắn ăn đau khổ, thật sự là cho người tâm tình tốt đẹp. Lăng Thiên cười đối với hắn phất tay, sau đó vọt hạ lôi đài đối Mẫn Chi Nhu bọn họ nói khẽ, đi thôi, chúng ta được trở về. Phùng Quân Hảo cười khổ nói, Lăng huyên đệ, ngươi hiện tại thừa nhận bản thân thân phận, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, như ý các sát thủ liền sẽ truy tung mà đến. Lần này phiền toái. Đúng vậy a, Lăng công tử, ngươi lần này xác thực quá vọng động rồi. Nghe nói như ý các đối ngươi hạ tất sát lệnh, muốn xuất động nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát ngươi. Nếu là ở Trích Tiên Cư còn tốt, chỉ cần Lăng công tử ngươi ra Huy Châu thành, chỉ sợ đối phương liền sẽ lập tức ra tay. Mẫn Chi Nhu trên gương mặt xinh đẹp hiện ra lo lắng, đem bản thân trong lòng sầu lo nói ra. Chương 343. Ngụy Vĩnh Phương xuất thủ. Lăng Thiên lơ đĩnh phất phất tay, tiêu sái nói, nên đến, thủy chung muốn tới. Nguyên thần cảnh tu sĩ cố nhiên lợi hại, nhưng ta cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cho nên các ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta còn sẽ ở Huy Châu thành uốn lượn quanh co mấy ngày thời gian. Nếu như ý các thật có lợi hại như vậy, dám ở Trung Thiên vực rất nhiều thế lực liên thủ truy sát phía dưới xuất động nguyên thần cảnh tu sĩ đối phó ta, vậy ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể phái ra cái dạng gì mặt hàng đến. Nghe được Lăng Thiên lời, Mẫn Chi Nhu bọn họ trên mặt đều nổi lên cười khổ. Lăng Thiên quả nhiên lợi hại, lại dám dùng mặt hàng để hình dung nguyên thần cảnh tu sĩ. Chỉ sợ tử phủ cảnh tu sĩ giống hắn như thế gan lớn người, chỉ có hắn một cách này. Bất quá nghe được hắn nói có sức tự vệ, Mẫn Chi Nhu bọn họ cũng hơi yên tâm một chút. Đây chính là cái kia cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau Lăng Thiên, ta xem hắn thực lực giống như cũng bất quá như thế nha. Cùng Tô Minh Hùng chinh lịch không có mấy, làm sao có thể ngăn trở Cảnh Sơn. Đây chính là Trung Thiên Bảng 27 vị siêu cấp thiên tài. Tô Minh Hùng cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nói là Cảnh Sơn nhường, không có khả năng a. Nghe nói tiểu tử này là Tả Khâu Tuyền nhìn chúng đạo lữ nhân tuyển, Cảnh Sơn ăn dấm cũng không kịp, làm sao có thể nhường. Hoặc là chúng ta đều đã đoán sai, kỳ thật hắn còn có cái khác bản sự, chỉ là không xuất ra mà thôi. Bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ nhao nhao tránh ra con đường. Toàn bộ đều ở dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lăng Thiên. Sau đó thấp giọng nghị luận. Lăng Thiên cái tên này. Bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai. Lăng Thiên đem những người này mà nói đều nghe vào trong tai. Trong lòng lại là cười thầm. Nếu là hắn nghĩ đánh bại Tô Minh Hùng, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Thi triển ra Thiên Hà Chân Quyết, lại dùng Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp, liền có thể nhẹ nhõm làm được. Bất quá đánh bại Tô Minh Hùng lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ là sẽ đem hắn hiện tại thực lực lại một lần hiện ra ở ẩn tàng chỗ tối như ý các trong mắt. Bọn họ đối phó bản thân thời điểm, liền sẽ lại nhiều mấy phần nắm chắc. Cùng với như thế, còn không bằng ẩn tàng thực lực. Đến lúc đó nếu là gặp như ý các tu sĩ, còn có thể để bọn hắn giật nảy cả mình. Đường huynh, cái kia làm gì nhường cho tiểu tử kia? Tô Minh Viễn nhìn xem Tô Minh Hùng từ trên lôi đài xuống tới, vội vàng đưa tới, không giải đối với hắn hỏi. Tô Minh Hùng chừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Hôm nay sự tình, ta không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Ngươi nếu là mượn gia tộc danh tiếng làm chút ép mua buộc bán hoạt động, bại hoại gia tộc thanh danh, ngày sau ta cái thứ nhất không tha ngươi." Chuyện này tiền căn hậu quả Tô Minh Hùng chỉ là hơi ngẫm lại, liền có thể minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới lạnh lùng cảnh cáo Tô Minh Viễn: "Đường huynh, ta cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Thật sự là bởi vì ta quá yêu thích chuôi này long tước đao, mới ra hạ sách này." Tô Minh Viễn vội vàng đối Tô Minh Hùng giải thích một phen. Nếu là Tô Minh Hùng cách này chỗ dựa đem hắn vứt bỏ, về sau hắn ở gia tộc bên trong thời gian, sợ rằng sẽ cực kỳ khổ sở. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn đến Tô Minh Hùng, nói khẽ: "Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có như vậy lợi hại?" Tô Minh Hùng trầm mặc chốc lát, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đừng nhìn ta tựa hồ cùng hắn cân sức ngang tài. Trên thực tế, ta có thể khẳng định, hắn còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu không thi triển ra đến. Không nên quên, nghe nói hắn thần niệm công kích bí pháp mười phần lợi hại, ta cũng không dám đảm bảo có thể ngăn cản được. Dù sao Cảnh Sơn liền là ở cái này phía trên ăn phải cái lỗ vốn. Hắn thật có lợi hại như vậy?" Tô Minh Viễn sửng sốt một cái, nghĩ đến bản thân hôm nay thế mà đụng phải bậc này siêu cấp thiên tài, tức khắc phía sau một thân mồ hôi lạnh. "Chỉ có thể so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn." Tô Minh Hùng nhẹ gật đầu, sau đó vẩy vẩy tay áo tiểu tử trực tiếp rời đi. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, đã từng cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau, đồng thời phá hủy như ý các âm mưu Lăng Thiên, cũng đã đi tới Huy Châu thành tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ thành thị. Lăng Thiên tiếp xuống hai ngày này thời gian đều đóng cửa không ra, ở Trích Tiên Cư tính thất bên trong tu luyện. Mẫn Chi Nhu bọn họ mấy người cũng có việc cần hoàn thành, cho nên cũng không có đến tìm hắn. Nhưng hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Hoàng hôn hôm ấy thời gian, Lăng Thiên từ tính thất bên trong truyền đến. Trích Tiên Cư tiểu nhị dựa theo ước định thời gian, đem hắn chút tốt thịt rượu đưa tới. Đầy bàn Huy Châu thành đặc sắc món ngon bày đầy tiểu viện bàn đá. Tiểu nhị lại cho Lăng Thiên đưa lên một vò rượu ngon, tiếp lấy cung kính từ trong ngực móc ra một phong bạch sắc thư từ, đưa tới trước mặt hắn. "Đây là cái gì?" Lăng Thiên sửng sốt một cái, Mình ở Huy Châu thành phủ thông liền chỉ có Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người. Bọn họ nếu là tìm đến bản thân, hoàn toàn có thể tiến quân thần túc. Hắn đã phân phó qua Trích Tiên Cư hộ vệ. Một đường cho đi. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ cho mình đưa tới như thế một phong thư. Áo xám tiểu nhị nói khẽ. Đây là Tử Lôi Nham Tông đưa tới thư tử. Chỉ rõ Từ Lăng công tử ngài thân sách. Cho nên không người biết rõ bên trong viết thứ gì. Lăng Thiên trong mắt nổi lên kinh ngạc. Nghĩ đến Mẫn Chi Nhu nói qua. Cái kia gọi là Trần Nguyệt Liên lão yêu bà tựa hồ tìm người chuẩn bị đối phó bản thân. Tức khắc trong lòng khẽ động. Sau đó vẫy tay để cho tiểu nhị xuống dưới. Tiếp lấy mở ra phong thư này. Quả nhiên. Phong thư này chính là một phong chiến thư. Viết thư tới tu sĩ gọi là Ngụy Vĩnh Phương. Năm đó nhận qua Trần Nguyệt Liên phụ thân đại ăn. Bị người cầu đến trên đầu. Không thể không cố hết sức ra tay giúp đỡ. Bất quá hắn ở trong thư ngược lại là nói đến khách khí. Cái gì chỉ là luận bàn một phen vân vân. Cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Tất cả mọi người điểm đến là dừng. Thời gian định ở 3 ngày sau. Thành Đông Lôi Đài bên trên gặp. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Muốn chiến liền chiến, coi mình là người nào. Đường đường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Khi dễ tử phủ hậu kỳ tu sĩ thế mà còn có mặt mũi nói là luận bàn. Nhìn đến cái này Ngụy Vĩnh Phương nhân phẩm cũng không như thế nào. Đổi lại là cái khác tu sĩ. Gặp được loại này sự tình, tuyệt đối đều sẽ cự tuyệt. Về phần ăn tình, có thể dùng phương thức khác báo đáp. Này chiến Lăng Thiên nếu là đáp ứng, Ngụy Vĩnh Phương cuối cùng thắng. Đó là thắng mà không võ. Theo lý thường nên, nếu là hắn cùng với Lăng Thiên đánh hóa nhau, không những biết rất mất mặt, chỉ sợ Lôi Nham Tông đều sẽ bị người chế xếu. Đầu tiên là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ không đối phó được Lăng Thiên. Lại đến một cái vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Vẫn như cũ ngang tay. Lôi Nham Tông vạn tượng cảnh tu sĩ. Làm sao sẽ yếu đến loại trình độ này. Đại khái tất cả mọi người đều sẽ như vậy muốn. Lăng Thiên nhàn nhã hưởng dụng Trích Tiên Cư tỉ mỉ xào nấu mỹ thực sau đó. Lúc này mới viết một lá thư. Nhường đến đây thu thập tàn cuộc tiểu nhị đưa về đến Lôi Nham Tông. Tránh không được còn cho hắn một khối trung phẩm linh thạch coi như chạy trốn phí. Tin bên trong trực tiếp nói cho Ngụy Vĩnh Phương. Luận bàn một trận có thể. Bất quá muốn có chút tặng thưởng mới được. Một kiện vạn tượng thượng phẩm pháp bảo hoặc là binh khí. Nếu không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngày thứ hai, Ngụy Vĩnh Phương hồi âm sẽ đưa đến. Có chút dứt khoát đáp ứng Lăng Thiên yêu cầu. Thời gian không thay đổi. Vẫn là định vào ngày kia giữa trưa. Thành Đông Lôi Đài. Lăng Thiên cùng Lôi Nham Tông trưởng lão Ngụy Vĩnh Phương hẹn nhau Thành Đông Lôi Đài luận bàn sự tình. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Liền truyền khắp Huy Châu Thành. Đợi đến lúc chàng vàng tối. Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người vội vã chạy tới. Lăng công tử. Ngươi làm sao có thể đáp ứng cùng Ngụy trưởng lão giao thủ. Hắn thực lực cường hoành. Cũng không phải lão yêu bà loại kia dựa vào đan dược tăng lên phẩm giai tu sĩ. Huống chi. Hắn thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong. Ngươi cùng hắn giao thủ. Tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Mẫn Chi Nhu trông thấy Lăng Thiên sau đó. Liền vội vã đối với hắn nói một câu. Lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Chu Thành An cũng cao giọng nói. Lăng huyên đệ. Ngươi lần này thế nhưng là bị cái kia lão yêu bà hố. Nghe nói nghe được ngươi muốn một kiện vạn tượng đỉnh phong pháp bảo hoặc là binh khí đánh cược mới bằng lòng lên Lôi Đài. Cái kia lão yêu bà đập nồi bán sắt mới tiếp cận một kiện đi ra. Chuẩn bị chờ lấy đến lúc đó cái kia lên Lôi Đài cho ngươi nhìn xem. Sau đó lại thắng ngươi một kiện vạn tượng đỉnh phong pháp bảo. Nếu là ngươi không có, nàng còn không biết sẽ làm sao đối phó ngươi đây. Bây giờ nói những cái này cũng đã chậm. Lăng huyên để cùng Ngụy trưởng lão luận bàn luận võ tin tức cũng đã truyền khắp Huy Châu Thành. Nếu là Lăng huyên để không dám xuất chiến, như vậy kẻ khác sẽ như thế nào nói hắn? Phùng Quân Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tận lực đem Ngụy trưởng lão nội tình đều nói cho Lăng huynh đệ. Nhưng hắn lên lôi đài sau đó, có thể làm được biết người biết ta. Yên tâm, đến lúc đó nếu như ta không phải đối thủ của hắn, tự nhiên có biện pháp nhường hắn nhận thua. Lăng Thiên tràn đầy tự tin cười một tiếng, chào hỏi bọn họ ba người ở trong viện trên mặt ghế đá ngồi xuống. Mẫn Chi Nhu cười khổ nói, ta vẫn là trước cùng ngươi nói một chút Ngụy trưởng lão thực lực như thế nào a. Những cái này tin tức đều là chúng ta sai người đánh nghe được, chưa hẳn chuẩn xác, bất quá hẳn là ít nhiều có chút tác dụng. Vậy ta trước hết cảm ơn Mẫn cô nương. Lăng Thiên cười một tiếng, chờ lấy Mẫn Chi Nhu cho mình nói một chút Ngụy Vĩnh Phương đến tột cùng có chút bản lãnh gì. Ngụy trưởng lão năm đó cũng là chúng ta Lôi Nham Tông thiên tài, cự ly xông lên Trung Thiên bảng chỉ có cách xa một bước. Nghe nói hắn có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp, trong tay trường kiếm tên là Kinh Lôi, là một kiếm nguyên thần hạ phẩm pháp bảo, uy lực cực mạnh, nắm giữ thần thông lôi quang pháp thể. Bình thường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Liền xem như đối mặt nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể giữ được tính mạng. Mẫn Chi Nhu một hơi đem bản thân tìm hiểu tin tức đều nói ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem Lăng Thiên, hy vọng những cái này tin tức có thể giúp được hắn. Lăng Thiên cười gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Bản thân tôn này trấn tinh khôi lỗi chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể cùng cao cấp nhất nguyên thần sơ kỳ tu sĩ phản kháng. Đánh bại Ngụy Vĩnh Phương không thành vấn đề. Về phần đánh giết hắn loại này sự tình, lôi đài giao thủ vốn là luận bàn, hoàn toàn không tất yếu đi suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đã có dự định. Đến lúc đó trước xuất thủ cùng Ngụy Vĩnh Phương chiến một trận lại nói. Vừa vặn cũng kiến thức một phen vạn tượng đỉnh phong tu sĩ lợi hại. Nếu là không địch lại, lại đem trấn tinh khôi lỗi phóng xuất ra. Dù sao một trận chiến này có thắng không bại, căn bản không cần lo lắng. Lăng huynh đệ, ngươi nghe Mẫn sư tỷ nói những cái này, trong lòng có chắc chắn hay không? Có thể chống đỡ được Ngụy trưởng lão sao? Chu Thành An thấp giọng hỏi một câu. Đối với Lăng Thiên có thể ngăn trở Ngụy Vĩnh Phương chuyện này, bọn họ ba người kỳ thật đều không ôm hy vọng. Lăng Thiên mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, có thể làm cho Trần Nguyệt Liên cực kỳ chật vật, cũng đã có thể nói là cực kỳ cường hãn. Nếu thật có thể bức bình Ngụy Vĩnh Phương dạng này lợi hại vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ liền xem như Nhiếp Phi Dương cũng bất quá như thế. Chương 344. Lại lên lôi đài, Mẫn Chi Nhu cùng Phùng Quân Hảo đều đưa ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ nói thế nào. Lấy ta hiện tại thực lực, tự nhiên không có khả năng là Ngụy Vĩnh Phương đối thủ. Bất quá, muốn thắng hắn lại là không khó. Lăng Thiên trên mặt nổi lên tiếu dung. Đoạn văn này tự tương mâu thuẫn, nhưng Mẫn Chi Nhu bọn họ nghe được nhao nhao nhíu mày. Không minh bạch đến tột cùng Lăng Thiên muốn nói là có ý tứ gì. Lăng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn có lợi hại gì áp chủ bài không lấy ra? Chu Thành An không giải đối Lăng Thiên hỏi. Hắn tính cách cực kỳ là ngay thẳng, không hiểu liền hỏi. Mày may giảng cứu những hư lễ kia, hiện tại không thể nói cho các ngươi, đợi đến thời điểm ta lên lôi đài sau đó, các ngươi tự nhiên liền biết. Lăng Thiên thừa nước đục thả câu. Đến không phải cảm thấy Mẫn Chi Nhu bọn họ sẽ tiết lộ bản thân bí mật. Bất quá nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi sự tình, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Đến lúc đó mới có thể cho tự giác tất thắng Ngụy Vĩnh Phương cùng Trần Nguyệt Liên một cái to lớn kinh hỉ. Mẫn Chi Nhu hơi hơi gật đầu, nói khẽ. Tất nhiên Lăng công tử ngươi như thế có lòng tin, vậy chúng ta trước hết cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Không sai. Lần này nếu là thắng cái kia lão yêu bà vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, ta xem nàng nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Chu Thành An cười hắc hắc. Món kia vạn tượng thượng phẩm pháp bảo thế nhưng là Trần Nguyệt Liên táng ra bại sản đổi lấy. Nếu là bại bởi Lăng Thiên, coi như không thổ huyết, cũng tuyệt đối sẽ khí ra nội thương. Phùng Quân Hảo thần tình nghiêm túc, thấp giọng nói: Lăng huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần muốn cẩn thận. Ta nghe nói Ngụy Vĩnh Phương người này hơi có chút âm hiểm. Tuy nói là chạm đến là thôi luận bàn, nhưng hắn khả năng dùng không cách nào thu tay lại làm viện cớ xuất thủ tổn thương ngươi. Nhìn đến dù là Lăng Thiên vừa mới biểu hiện phải đối đánh bại Ngụy Vĩnh Phương lòng tin 10 phần. Bất quá Phùng Quân Hảo nhưng vẫn là cảm thấy hắn hẳn không phải là Ngụy Vĩnh Phương đối thủ. Nếu không sẽ không như thế chú ý cẩn thận căn dặn hắn. Tạ ơn Phùng huynh quan tâm. Ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không cho hắn lưu lại bất luận cái gì xuất thủ đả thương người cơ hội. Lăng Thiên cười gật đầu, sau đó đem bọn họ 3 người đưa ra Trích Tiên Cư. Quyết đấu ngày. Huy Châu thành đông. Người đông nhìn nhịp. Phảng phất toàn bộ người trong thành trì toàn bộ đều tập trung đến nơi này. Cho dù là thành Tây tu sĩ, cũng nhao nhao chạy tới. Chỉ vì nhìn xem trong truyền thuyết có thể cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau Lăng Thiên. Ở đối mặt vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thời điểm, đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện. Lôi đài bên cạnh, có cái khác một chỗ đài cao. Phía trên trưng bày hơn 10 thanh chỗ ngồi. Cũng đã lục tục có Lôi Nham Tông trưởng lão nhập tọa. Trần Nguyệt Liên nhìn xem ngồi ở bên cạnh Ngụy Vĩnh Phương, thấp giọng nói: Ngụy trưởng lão, sự tình lần này liền làm phiền ngươi. Nhất định muốn nhường tiểu tử kia trả giá đắt. Tốt nhất hủy đi hắn tu vi. Thực sự không được, đoạn hắn một tay cũng có thể. Ngụy Vĩnh Phương cười gật đầu, trong lòng lại là thầm mắng: Người nào không biết Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền quan hệ không phải bình thường. Nếu là thật sự hủy Lăng Thiên tu vi, hoặc là gãy mất hắn cánh tay, người nào biết rõ ngày sau Tả Khâu Tuyền có thể hay không đến đây tìm phiền phức. Huống chi Lăng Thiên xuất thân cùng sư môn đều cực kỳ thần bí. Truyền thuyết sau lưng của hắn hoặc là có một cái ẩn thế tông môn trèo trống, hoặc là thì có một cực kỳ lợi hại sư tôn. Nếu không tuyệt không có khả năng dạy dỗ ra như thế thiên tài đệ tử. Nếu là hắn tổn thương Lăng Thiên, cuối cùng bị Lăng Thiên sau lưng tông môn hoặc là cường giả tìm tới cửa đến, không may cũng không phải Trần Nguyệt Liên. Loại này mạo hiểm sự tình, hắn có thể tuyệt đối sẽ không đi làm. Trần Nguyệt Liên nghiến răng nghiến lợi nói: Tiểu tử kia lần trước để cho ta mất hết mặt mũi, lần này như thế nào đều không thể dễ tha hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi ra cơn giận này. Ngụy Vĩnh Phương cười nhạt một tiếng: Nếu không phải xem ở 5.000 khối thượng phẩm linh thạch phân thượng, hắn mới sẽ không quản cái gì Trần Nguyệt Liên phụ thân đối bản thân ăn tình đây. Về phần đối phó Lăng Thiên, vậy đơn giản là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như lại làm sao yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng lợi hại đến ở tử phủ hậu kỳ cảnh liền có thể chiến thắng hắn cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Cho nên một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Lôi đài hạ phương, Tô Minh Hùng đang lặng lặng đứng thẳng. Bên cạnh là một vị ăn mặc hắc bào lão giả. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Minh Hùng, nói khẽ: Minh Hùng, một trận chiến này, cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử, có thể thắng sao? Tô Minh Hùng nhẹ nhàng lắc đầu nói: Lăng Thiên thực lực, ta đã có mấy phần hiểu rõ. Coi như lần trước hắn cùng ta lúc giao thủ có chỗ giữ lại. Bất quá đối mặt vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, căn bản không có một tia thủ thắng khả năng. Lôi Nham Tông cũng thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ khiêu chiến tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thế mà cũng đuổi như vậy gióng trống khua chiêng nói cho kẻ khác, quả thực là mất mặt. Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Lôi Nham Tông cực kỳ thấy ngứa mắt. Đợi đến trận này giao đấu kết thúc sau đó, ta lại đi tìm Lăng Thiên hảo hảo trao đổi một phen. Giống hắn dạng này thiên tài, trước giờ kết giao, đối với chúng ta Tô gia rất có chỗ tốt. Tô Minh Hùng nhẹ gật đầu, tính được Ngụy Vĩnh Phương coi như thắng, cũng không dám xuất thủ ám toán Lăng Thiên. Theo lấy lôi đài hạ phương tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nghị luận thanh âm cũng là càng ngày càng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở trào phúng Lôi Nham Tông cùng Ngụy Vĩnh Phương không muốn mặt mũi. Đường đường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, thế mà khiêu chiến Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, đơn giản quá mất mặt. Ta nghe nói Ngụy Vĩnh Phương năm đó cũng xem như Lôi Nham Tông thiên tài, bây giờ làm sao luôn lạc tới muốn khiêu chiến Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ cấp độ. Lôi Nham Tông người chẳng lẽ toàn bộ đều không biết xấu hổ sao? Một cái trung niên tu sĩ nhìn xem trên đài cao những cái kia Lôi Nham Tông trưởng lão, diêu đầu hoảng não nói một câu. Hắn bên cạnh có người cười trả lời. Trước mấy ngày cái kia Trần Nguyệt Liên tìm Lăng Thiên phiền phức, bị bức phải cực kỳ chật vật. Nếu là không tìm vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đi ra đánh bại Lăng Thiên, Lôi Nham Tông mới thực sự là mất hết mặt mũi. Giống Lôi Nham Tông dạng này, thắng cũng không cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Nếu như lần này vẫn là không làm gì được Lăng Thiên, chẳng phải là muốn chuyển ra nguyên thần cảnh tu sĩ đến. Bên cạnh lão giả không vừa mắt, kêu rên một tiếng. Chỉ cảm giác về sau Huy Châu thành ba chữ đều sẽ bởi vì Lôi Nham Tông trở thành trò cười. Ẩn tàng trong đám người một cách hôi bào lão giả nghe được những cái này nghị luận thanh âm, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Sau đó lặng yên chen đến hàng đầu, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt nhìn Lăng Thiên thực lực đến tột cùng như thế nào. Lăng Thiên đi tới thành Đông Lôi Đài thời điểm, bị trước mắt tràng cảnh làm cho sợ hết hồn. Mặc dù lần trước ở Trung Thiên Thành cùng Cảnh Sơn đối chiến, liền kiến thức qua cùng loại tràng diện, bất quá Huy Châu Thành bên trong xuất hiện loại cảnh tượng này, vẫn là để hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ những người này đều là nghĩ đến nhìn xem bản thân đến tột cùng là tại sao thua cho Ngụy Vĩnh Phương. Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người đều theo Lăng Thiên sau lưng, nhìn xem trên đài cao những cái kia Lôi Nham Tông trưởng lão. Ba người tức khắc sắc mặt hơi hơi biến đổi. Chẳng lẽ tông môn người không minh bạch, như vậy gióng trống khua chiêng cùng Trần Nguyệt Liên cùng Ngụy Vĩnh Phương ngồi cùng một chỗ, sẽ để cho Lăng Thiên hiểu lầm Lôi Nham Tông đối hắn có địch ý sao? Trông thấy Lăng Thiên đến, vây Lôi Đài những cái này các tu sĩ nhao nhao tránh ra con đường. Lăng Thiên từ trong đám người đi qua, sau đó liền nhìn thấy Tô Minh Hùng thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Lăng công tử, ta hôm nay cố ý đi tới thành Đông cho ngươi trợ uy. Bên người vị này chính là ta thất thúc Tô Nam Núi, vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nếu là Ngụy Vĩnh Phương dám can đảm xuất thủ ám toán ngươi, dù là cùng Lôi Nham Tông trở mặt, ta thất thúc đều sẽ ra tay chặn đường. Tô Minh Hùng mỉm cười đem bên người hắc bào lão giả giới thiệu cho Lăng Thiên. Tô Nam Núi ha ha cười nói, Lăng công tử thiếu niên anh tài, có lẽ không cần lão phu ra tay giúp đỡ. Tạ ơn hai vị, nếu là Ngụy Vĩnh Phương thật muốn ám toán ta, vậy liền xin nhờ Tô trưởng lão. Lăng Thiên ôm quyền hành lễ, trong lòng ngầm cười khổ. Mặc dù Tô Minh Hùng đang đối bản thân lấy lòng, bất quá nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng không cảm thấy bản thân có thể chiến thắng Ngụy Vĩnh Phương a. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn cùng với Ngụy Vĩnh Phương ở giữa thực lực chênh lệch thực sự quá nhiều. Chỉ có không có bị điên, chỉ sợ sẽ không có người cảm thấy hắn có thể thắng. Chính bởi vì như thế, lần này giao đấu Huy Châu Thành Đổ Phường đều không có đi ra bắt đầu phiên giao dịch thiết lập ván cục. Bởi vì ai cũng biết rõ Lăng Thiên tuyệt đối không thắng được. Trông thấy Lăng Thiên đến, Trần Nguyệt Liên trong mắt hiện ra vẻ oán độc, cắn răng nói, tiểu tử này rốt cuộc đã đến, hôm nay nhất định muốn nhường hắn trả giá đắt. Ta đi một chút sẽ trở lại, đối phó loại này tiểu tử, một chiêu liền có thể đánh bại. Ngụy Vĩnh Phương vươn người đứng dậy, cười đối bên người mấy vị trưởng lão lên tiếng chào, tiếp lấy ngự không mà lên, rơi vào Lôi Đài bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói, Lăng công tử, ngươi có thể cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi sợ đây. Lăng Thiên không chút nào yếu thế, vọt lên Lôi Đài sau đó, nhàn nhạt cười nói, vì cái gì không đến? Có người vội vàng muốn đưa vạn tượng thượng phẩm pháp bảo cho ta, nếu là bỏ lỡ, ta nhất định sẽ hối hận. Pháp bảo ta tự nhiên cũng đã chuẩn bị xong, bất quá Lăng công tử, nếu là đánh cược, ngươi pháp bảo đây. Ngụy Vĩnh Phương cười ha ha. Hắn không quá tin tưởng Lăng Thiên có thể cầm được ra vạn tượng đỉnh phong pháp bảo đến. Cho nên dự định trước đối với việc này khó xử một cái hắn lại nói. Lời còn chưa dứt, Ngụy Vĩnh Phương thủ đoạn xoay chuyển. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái dài ba tấc, lập lòng bích sắc hỏa diễm đinh dài. Sau đó cười nói, Bích Lân Âm Hỏa Đinh, vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá là vậy lấy ra đánh lén, liền xem như ta dạng này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ trúng chiêu. Lợi hại vô cùng. Nghe được hắn lời nói, lôi đài hạ phương tu sĩ nhao nhao thầm mắng một tiếng rào hoạt. Bích Lân Âm Hỏa Đinh thật là vạn tượng thượng phẩm pháp bảo không sai. Hơn nữa uy lực xác thực rất mạnh. Bất quá bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa nếu như đối thủ có phòng bị sẽ rất khó có hiệu quả. Cho nên giá cả cùng vạn tượng trung phẩm pháp bảo chinh lịch không có mấy. Lăng Thiên đưa tay từ nạp giới bên trong lấy ra Lục Ngô Nguyên Đan. Nắm ở lòng bàn tay. Cười nói. Nguyên thần cảnh yêu thú Nguyên Đan. Ở trong chứa một môn thiên phú thần thông. Không biết so hay không được vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Hắn cũng không dám nói cho kẻ khác mai này Nguyên Đan trên thực tế chính là thuần dương cảnh yêu thú tất cả. Nếu không mà nói. Lập tức liền sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cho dù là nguyên thần cảnh. Thậm chí là luyện hư cảnh tu sĩ. Đều sẽ ra tay cướp đoạt. Thậm chí làm không tốt sẽ có ẩn thế tán tiên cảnh cường giả xuất thủ. Bất quá dù cho như thế. Nghe nói ở trong tay hắn mai này yêu thú nguyên đan chính là nguyên thần cảnh. Không biết bao nhiêu người một cách liền đỏ mắt. Nhất là Ngụy Vĩnh Phương. Trong mắt hắn tuôn ra vẻ tham lam. Cười nói. Tốt. Không sai. Mai này nguyên đan ta muốn định. Ngươi nếu là hiện tại liền nhận thua. Đem nguyên đan hiến cho ta. Ngược lại là có thể ít thụ chút đau khổ da thịt. Nếu không. Đợi lát nữa ta đem ngươi đánh bại. Ngươi có thể miễn không được phải bị thương. Chương 345. Được ăn cả ngã về không. Trần Nguyệt Liên nghe được Ngụy Vĩnh Phương lời nói sau đó. Trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Rõ ràng Ngụy Vĩnh Phương đã đáp ứng muốn đem Lăng Thiên kích thương. Hiện tại thế mà nhường hắn nhận thua. Cái này kết quả. Nàng làm sao đều không thể tiếp nhận. Nếu không phải nghĩ đến Ngụy Vĩnh Phương thực lực so với nàng cao hơn. Trần Nguyệt Liên thật muốn lập tức liền xông lên lôi đài. Hảo hảo chất vấn Ngụy Vĩnh Phương một phen. Lăng Thiên đem Lục Ngô Nguyên Đan thu vào nạp giới. Cười nói. Ngụy trưởng lão ngươi nếu là có thể đánh bại ta. Mai này Nguyên Đan ta tự nhiên hai tay dâng lên. Bất quá chúng ta liền một chiêu đều còn không động tới. Ngươi liền để cho ta nhận thua. Xin lỗi, ta Lăng Thiên từ trước đến nay liền là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Đi à, để cho ta nhìn xem Lôi Nham Tông vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thật can đảm, đã ngươi muốn tìm đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Ngụy Vĩnh Phương trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Hắn tự nhận là nhường Lăng Thiên nhận thua, là cho hắn hạ bậc thang. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại không biết nhân tâm tốt. Nhìn đến chỉ có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lôi đài hạ diện tu sĩ nghe được hai người đối thoại. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận lên. Nguyên thần cảnh yêu thú Nguyên Đan. Ta ai ra? Loại này đồ vật. Tiểu tử kia đến tột cùng là từ địa phương nào lấy tới? Ta xem hắn nhất định là xông vào cái nào tu sĩ đồng phủ mới có thể lấy được loại này bảo bối. Các ngươi nghe được hắn nói không có. Nguyên đan bên trong còn có một môn thiên phú thần thông. Nếu là có thể luyện hóa nguyên đan. Liền có thể lấy được nguyên thần cảnh yêu thú thiên phú thần thông. Đây quả thực là quá mạnh. Mẫn chi nhu nghe những cái này nghị luận thanh âm. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Lăng công tử luôn luôn có thể làm ra để cho chúng ta giật nảy cả mình sự tình. Hy vọng hắn có thể bảo trụ mai này nguyên đan. Đáng chết. Thực sự không được. Ta liền đem long tước đao bán đi. chúng ta lại kiếm tiền mua một kiện kém cỏi nhất vạn tượng thượng phẩm pháp bảo cho Ngụy trưởng lão. Dù sao Lăng huyên đệ cũng không nói nhất định sẽ dùng nguyên đan tới làm tiền đặt cược. Yên tâm, ta cảm thấy Lăng huyên đệ khả năng sẽ không thua. Bằng không hắn có thể tiện tay cái kia ra một vạn khối thượng phẩm linh thạch giúp ngươi mua long tước đao. Làm sao có thể không lấy được vạn tượng thượng phẩm pháp bảo. Hắn đây là cố ý nhiễu loạn Ngụy trưởng lão tâm thần đây. Phùng Quân Hảo cực kỳ là lãnh tính. Nguyên bản không cảm thấy Lăng Thiên có thể chiến thắng hắn. Giờ phút này lại là cũng đã bắt đầu dao động. Trong lòng âm thầm cảm thấy. Có lẽ lần này bản thân thật đã đoán sai. Lôi đài. Ngụy Vĩnh Phương đem phía sau trường kiếm kinh lôi rút ra. Sau đó ngón tay ở giống như lôi quang chảy xuôi lưới kiếm phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Trầm giọng nói. Kiếm tên kinh lôi. Chỉ là một chiêu. Ta liền muốn để ngươi cúi đầu nhận thua. Ngụy trưởng lão. Lăng công tử bóc trần như ý các âm mưu. Đối với chúng ta Trung Thiên vực rất nhiều tu sĩ đều có đại ăn. Bất luận như thế nào. Ngươi đều không thể làm bị thương hắn. Lần này giao đấu. Nhớ kỹ điểm đến là dừng. Ngồi ở trên đài cao một vị lôi nham tông trưởng lão nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sau đó đứng lên báo cho Ngụy Vĩnh Phương một câu. Bọn họ đến nơi này trước đó. Cũng đã lấy được tông chủ huấn thị. Nếu là Ngụy Vĩnh Phương muốn xuất thủ làm bị thương Lăng Thiên. Chỉ để ý xuất thủ ngăn cản. Chư vị trưởng lão yên tâm. Ta Ngụy Vĩnh Phương điểm này lòng tin vẫn có, tuyệt đối sẽ không làm bị thương Lăng công tử. Ngụy Vĩnh Phương cười ha ha. Đã sớm đoán được những cái này trưởng lão tới là vì dám thì hắn. Bất quá hắn từ bắt đầu liền không có nghĩ tới ám toán Lăng Thiên. Cho nên trả lời. Ngược lại cũng là quang minh lỗi lạc. Trần Nguyệt Liên nghe được trong môn trưởng lão cùng Ngụy Vĩnh Phương đối thoại. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận khí khổ. Nếu chỉ là nhường Ngụy Vĩnh Phương đánh bại Lăng Thiên, nàng lại làm sao đến mức ném ra 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, lại tính lên mua sắm căn kia Bích Lân Âm Hỏa Đinh bỏ ra linh thạch. Nàng một chút gia sản, cơ hồ toàn bộ đều bị móc sạch. Còn tốt đợi đến lần này giao đấu kết thúc, Bích Lân Âm Hỏa Đinh liền có thể bán trao tay ra ngoài. Mặc dù tránh không được sẽ thua thiệt phía trên một bút, lại không đến mức liền tu luyện dùng linh thạch đều góp không ra. Lăng Thiên rút ra phía sau hắc sắc trọng kiếm, cười nói: "Kiếm tên vẫn tinh. Nếu là Ngụy trưởng lão ngươi đáp ứng, chỉ cần ta ngăn trở ngươi một chiêu coi như ta thắng." Lăng Thiên mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện ý dùng sức toàn lực thử xem, nhìn xem đến tột cùng có thể hay không ngăn cản Ngụy trưởng lão ngươi giết chiêu. Ngụy Vĩnh Phương cười dài một tiếng: "Lăng công tử nói đùa, giống như ngươi loại này thiên tài, ta cũng không dám nói thật một chiêu chiến thắng. Loại này đánh cược, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên tuyệt đối sẽ không tham dự." Sau khi nói xong, hắn tựa hồ chờ không nổi nhường Lăng Thiên trả lời, đột nhiên phóng ra một bước. Ngàn trượng chu vi lôi đài, tựa hồ nháy mắt thu nhỏ rất nhiều. Ngụy Vĩnh Phương rõ ràng chỉ là rất đơn giản một cái cất bước. Thế mà liền vượt qua mấy trăm trượng không gian. Đột nhiên xuất hiện ở Lăng Thiên trước người 10 trượng bên ngoài. Trong tay kinh lôi phía trên lôi quang như tắm. Chảy xuôi lập lòe. Thẳng tắp hướng về Lăng Thiên mi tâm nhẫn tới. Sở trường về thần niệm công kích bí pháp Ngụy Vĩnh Phương đồng thời đem thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ lên. Quan tưởng ra một đạo lôi đình thiểm điện. Vô ảnh vô hình. Xẹt qua hơn 10 trượng không gian. Chui vào đến Lăng Thiên mi tâm. Trực tiếp lọt vào hắn thức hải. Trong chốc lát. Lăng Thiên chỉ cảm giác mình thức hải bên trong đột nhiên nổ lên một tiếng sấm mùa xuân. Tiếp lấy ngân quang như rắn. Lập lòe mà qua. Ở trong thức hải uốn lượn du tẩu. Điên cuồng thôn phệ những cái kia thần niệm ngưng tụ mà thành tinh thần. Lăng Thiên trong lòng giật mình. Không nghĩ đến Ngụy Vĩnh Phương thần niệm công kích cư nhiên như thế lăng lệ. Nhưng bản thân cơ hồ khó có thể ngăn cản. Hắn ở trong thức hải quan tưởng ra một đầu thiên hà. Sau đó trùng trùng điệp điệp bao phủ mà qua. Đem đạo kia thiểm điện liên lụy vào trường hà. Thần niệm bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào. liên tục cọ rửa ở đảo này thiểm điện, để nó lấy chậm chạp tốc độ từng chút một chôn vùi. Cùng lúc đó, Lăng Thiên cố nén mi tâm, thức hải truyền ra kịch liệt đau nhức. Trong tay vẫn tinh kiếm hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang, trùng điệp bổ về phía kinh lôi kiếm. Ầm. Kinh lôi gặp được toát ra một đoàn lóa mắt điện mang, trực tiếp oanh đến vẫn tinh kiếm. Sau đó Lăng Thiên thân thể như gặp phải trọng chùy oanh kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không tự chủ được hướng về hậu phương ném đi ra ngoài, trực tiếp quăng hơn 10 trượng bên ngoài. Lúc này mới một lần nữa đứng vững, hắn nắm chặt vẫn tinh kiếm, tay phải hổ khẩu nổ tung, máu me đầm đìa, sắc mặt càng là trắng bệch đến cực điểm. Mặc dù vừa mới Ngụy Vĩnh Phương một kích này không có thương tổn được hắn ngũ tạng lục phủ, lại là nhường hắn cảm giác một trận hung muộn khí đoàn ngột ngạt khó thở, phảng phất ngực bị người hung hăng đánh một quyền. Ngụy Vĩnh Phương thân hình giống như một đạo huyễn ảnh, nhẹ nhõm lui trở về ban đầu đứng thẳng địa phương, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, cười hỏi: còn phải lại đánh sao? Ngươi mặc dù miễn cưỡng chặn lại ta thần niệm công kích bí pháp, bất quá ngay cả ta bình thường nhất một kiếm đâm thẳng cũng đỡ không nổi. Nếu là tiếp tục chiến xuống dưới, không cẩn thận làm bị thương ngươi, há chẳng phải không ổn? Lăng Thiên đưa tay lau đi bên khóe miệng huyết tế, từng bước một hướng về Ngụy Vĩnh Phương đi tới, đứng ở hắn vừa mới ngăn trở một kiếm kia địa phương, cao giọng nói: nhận thua. Nếu ta tâm mạch đang nhảy nhót, nguyên lực còn đang chảy xuôi, xương sườn còn có một cây không gãy, toàn thân huyết dịch chưa chảy hết, ta liền tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nói hay lắm. Chúng ta nhân tộc tu sĩ nên có ngươi dạng này can đảm cùng khí tiết. Bất quá Lăng công tử, ngươi chính là nhận thua đi. Chúng ta đều thấy được, ngươi không phải đối thủ của hắn. Bại bởi vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, không oan. Truyền đi cũng tuyệt đối không người đuổi chế xéo ngươi. Không sai. Nếu là hôm nay có người dám bởi vì ngươi nhận thua mà trào phúng ngươi, ta Tuần Đại Lực tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Coi như ta Tiền Chín một cái, vạn tượng đỉnh phong tu sĩ khi dễ tử phủ hậu kỳ tu sĩ tính bản lãnh gì. Lăng Thiên mấy câu nói, nhường lôi đài phía dưới quan chiến những cái kia bầy tu sĩ tình xúc động. Cơ hồ tất cả mọi người đều đứng ở Lăng Thiên bên này, nhao nhao mở miệng khuyên hắn nhận thua. Ngụy Vĩnh Phương nhìn xem lôi đài hạ phương những cái kia khí thế hùng hổ tu sĩ, lại ngẫm lại Lăng Thiên nói lời nói kia, tức khắc cảm giác đầu phá run lên. Tựa hồ bản thân đáp ứng Trần Nguyệt Liên xử lý chuyện này chính là một phỏng tay củ khoai. Tông chủ phân phó, không được làm bị thương Lăng Thiên. Thế nhưng là Lăng Thiên còn nói, trừ phi chết trận, nếu không tuyệt không nhận thua. Nhìn đến lần này chỉ có thể trước tiên đem hắn lớn bất tỉnh lại nghĩ biện pháp. Hắn ngang dọc Huy Châu Thành, lôi nham sơn mạch nhiều năm như vậy, không biết kinh lịch qua bao nhiêu chiến đấu. Chỉ có lần này cực kỳ là bó tay bó chân, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Mẫn sư tỷ, chúng ta muốn hay không khuyên Lăng huynh để nhận thua? Chu Thành An nhìn xem Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch đối Ngụy Vĩnh Phương trợn mắt nhìn, không khỏi quay đầu đối Mẫn Chi Nhu thấp giọng hỏi. Phùng Quân Hảo không đợi Mẫn Chi Nhu mở miệng, liền nói khẽ: Lăng huynh để không có khả năng như thế đơn giản liền thua. Ngươi nhìn hắn liền kiếm trận cùng kiếm vực đều còn không thi triển đây. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta đều muốn tin tưởng Lăng công tử. Tất nhiên hắn nói có biện pháp chiến thắng Ngụy Vĩnh Phương, chúng ta liền vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Mẫn Chi Nhu trong lòng một trận do dự, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên nói chuyện qua. Ngụy Vĩnh Phương nghĩ ra đánh bất tỉnh Lăng Thiên cái này biện pháp sau đó, trên mặt tức khắc tuôn ra một tia tiếu dung. Sau đó trầm giọng nói: đã ngươi không nhận thua, vậy ta liền chỉ có xuất thủ cho ngươi thua. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa mới ta tiếp rồi ngươi một chiêu, hiện tại đến phiên ngươi. Lăng Thiên không đợi Ngụy Vĩnh Phương đem lời nói hết, đột nhiên giơ lên vẫn tinh kiếm, hướng về hắn nhào tới. thần niệm ngưng tụ mà thành một đạo thiên hà. Lặng yên không một tiếng động tràn vào Ngụy Vĩnh Phương mi tâm. Sau đó vọt thẳng vào hắn thức hải. Bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thế mà đuổi đối ta sử dụng thần niệm công kích. Ngụy Vĩnh Phương sửng sốt một cái. Năm đó hắn liền là lấy thần niệm công kích thành danh. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại dám ở trước mặt mình khoe khoang. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lại nổi lên vẻ trêu tức. Sau đó trong thức hải thần niệm ngưng tụ, quan tưởng ra một đạo dựng thẳng sâu thức hải ngân sắc thiểm điện, liên tục oanh kích ở đầu kia mãnh liệt dòng sông. Trong nháy mắt, liền đem Lăng Thiên thần niệm công kích hóa giải. Ngụy Vĩnh Phương một chút phân thần nháy mắt, Lăng Thiên cũng đã nhào tới. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra từng đoàn kim sắc quang mang. Trong chớp mắt, 18 đoàn viêm dương bay lên, tiếp lấy hợp lại làm một, từ Ngụy Vĩnh Phương trên đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Vội vàng ở giữa, Ngụy Vĩnh Phương giơ lên trong tay kinh lôi kiếm, hướng về đoàn kia lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang hung hăng bổ tới. Ngân sắc lôi quang hóa thành một đạo trường hồng, trùng điệp chui vào đến cửu diệu thiên tinh kiếm pháp hóa thành viêm dương. Sau đó 18 đoàn kim sắc quang mang bắt đầu băng tán. Trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất ở đám người trong tầm mắt. Cùng ngân sắc lôi quang cùng nhau chôn vùi. Ầm ầm. Lăng Thiên toàn lực xuất thủ một kích này. Ngụy Vĩnh Phương vẫn như cũ nhẹ nhõm đón lấy. Cho dù là vội vàng ngăn cản, thế mà đều không có lui lại mảy may. Giống như một tôn pho tượng, thủy chung đều đứng ở nguyên địa không động. Chương 346. Bích Lân Âm Hỏa Đinh. Ngụy Vĩnh Phương không hề động, nhưng là Lăng Thiên lại là lảo đảo lui về phía sau 7 bước, sau đó mới một lần nữa đứng vững. Không những như thế, hắn hơi có chút trắng bệch trên mặt lóe lên một vòng đỏ hồng. Nhìn đến ở vừa rồi một kích này không những không có thương tổn được Ngụy Vĩnh Phương, ngược lại là nhường bản thân chịu ám thương. Hiện tại nhận thua, đem mai kia nguyên đan dâng lên còn kịp. Nếu không chờ ta lại xuất thủ, ngươi cũng không phải là bị chút vết thương nhẹ như thế đơn giản. Ngụy Vĩnh Phương hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm cho Lăng Thiên tăng thêm 4 chữ: không biết tự lượng sức mình. Trước đó chen đến lôi đài phía trước Hôi Bào lão giả trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, thấp giọng nói: nguyên lai tiểu tử này thực lực không gì hơn cái này. Về phần nói nguyên thần khôi lỗi, nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Trận này giao đấu, thắng bại đã phân, cũng đã không có gì tốt nhìn. Sau khi nói xong, hắn liền quay người gạt mở đoàn người, hướng về bên ngoài đi. Những nơi đi qua, một cỗ vô hình lực lượng đem đám người tách ra. Đám người phát hiện bản thân dĩ nhiên thân không do mình cho hắn nhường ra một đầu con đường. Phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng ở lôi kéo bản thân thối lui đến bên cạnh. Tô Nam Sơn lắc đầu nói: tiểu tử này quả nhiên có mấy phần bản sự. Nếu là tiến giai vạn tượng cảnh, có lẽ có thể đánh bại Ngụy Vĩnh Phương. Bất quá bây giờ nha, ta xem hắn chỉ có nhận thua con đường này có thể đi. Lần trước cùng ta lúc giao thủ, hắn quả nhiên nương tay. Nếu không nếu là thi triển ra thần niệm công kích bí pháp, ta tất thua không thể nghi ngờ. Tô Minh Hùng nhẹ nhàng gật đầu. Đánh với thực lực cường hoành vô cùng Ngụy Vĩnh Phương, Lăng Thiên không có nửa điểm giữ lại, mới khiến hắn thấy được mình cùng Lăng Thiên ở giữa chênh lệch. Xong, Mẫn sư tỷ, Lăng huyên để liền như thế lợi hại sát chiêu đều dùng ra, vẫn như cũ không phải Ngụy Vĩnh Phương đối thủ. Chẳng lẽ lần này thật muốn thua? Chu Thành An lo lắng đối Mẫn Chi Nhu hỏi một câu. Lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng công tử. Mẫn Chi Nhu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù cảm thấy Lăng Thiên cũng đã không có chiến thắng Ngụy Vĩnh Phương khả năng, bất quá bọn họ xem như Lăng Thiên bằng hữu. Dù là Lăng Thiên cuối cùng thua, cũng phải cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Phùng Quân Hảo gật đầu nói: hiện tại thua, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ thua. Đợi ngày sau Lăng huyên để tiến giai vạn tượng cảnh, chỉ sợ Ngụy trưởng lão muốn vì hôm nay thời điểm cảm thấy hối hận. Mẫn Chi Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Phùng Quân Hảo nói đến không sai. Lăng Thiên tiềm lực vô tận. Ngụy Vĩnh Phương hôm nay vì răng đầu tiểu lợi đắc tội hắn. Về sau tất nhiên sẽ trả giá đắt. Ngụy Vĩnh Phương nhìn xem Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ đến lúc này. Ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan phản kháng, ta xin khuyên ngươi chính là sớm nhận thua đi. Lăng Thiên hướng về Ngụy Vĩnh Phương nhìn thoáng qua. Sau đó gật đầu nói. Không sai. Ta đang chuẩn bị tiếp tục ngoan cố chống lại một phen. Ngươi nếu là có thể chống đỡ được ta đây cố khôi lỗi. Vậy liền coi như ta thua. Khôi lỗi. Ngụy Vĩnh Phương sửng sốt một cái. Hoàn toàn không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại xuất ra một bộ khôi lỗi đến cùng bản thân đối chiến. Chẳng lẽ không được. Ngươi nếu là có khôi lỗi đồng dạng có thể lấy ra. Lăng Thiên mỉm cười. Hắn nguyên bản thực lực liền cùng Ngụy Vĩnh Phương chênh lệch quá nhiều. Coi như tế ra một bộ lợi hại khôi lỗi. Cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Không cần, ta cũng phải nhìn xem trên tay ngươi có cái gì khôi lỗi, lại có lòng tin cùng ta phản kháng. Ngụy Vĩnh Phương phất phất tay. Không thèm để ý chút nào. Ở hắn nhìn đến. Lăng Thiên nhiều nhất cũng liền chỉ có một bộ vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi mà thôi. Mặc dù vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi lợi hại. Bất quá khôi lỗi thủy chung là khôi lỗi. Hắn có lòng tin đánh bại. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ trêu tức cười nói tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Một bộ lập lòe ngân sắc quang mang khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khôi lỗi trên người tản mát ra cường hoành vô cùng khí thế. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Liền làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp lực áp bách. Nguyên bản Ngụy Vĩnh Phương thần sắc trên mặt cực kỳ khinh thường. Căn bản không có đem Lăng Thiên khôi lỗi để vào mắt. Bất quá chờ hắn cảm nhận được ngân sắc khôi lỗi tàn mát ra uy áp kinh khủng sau đó. Lúc này mới quay đầu nhìn về khôi lỗi nhìn sang. Kết quả tức khắc xứng sờ tại chỗ. Nguyên thần hạ phẩm, cố này khôi lỗi cư nhiên là nguyên thần hạ phẩm chấn tinh khôi lỗi. Tô Nam Sơn trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Sau đó đưa tay vuốt râu dài. Cười hắc hắc nói. Lần này Ngụy Vĩnh Phương nên trợn tròn mắt a. Thất thúc cố kia ngân sắc khôi lỗi thật có nguyên thần hạ phẩm. Tô Minh Hùng nghe được nhà mình thất thúc mà nói. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó khó có thể tin hỏi ngược một câu. Tô Nam Sơn gật đầu cười nói. Cái này còn có giả. Đây tuyệt đối là chấn tinh khôi lỗi. Thực lực cực mạnh. Ngụy Vĩnh Phương không có khả năng chiến thắng nó. Tất nhiên như thế, tại sao Lăng Thiên trước đó không trực tiếp lấy ra còn muốn cùng Ngụy Vĩnh Phương giao thủ? Tô Minh Hùng không giải nhìn đến lôi đài bên trên Lăng Thiên. Có nhẹ nhóm biện pháp chiến thắng đối thủ. Vì cái gì còn muốn đem bản thân làm cho chật vật như thế đây? Hẳn là muốn nhìn một chút mình cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ chênh lệch đến tột cùng còn có bao nhiêu a? Tô Nam Sơn chỉ có thể nghĩ tới cái này dạng một cái giải thích. Bình thường nếu là muốn mời vạn tượng đỉnh phong tu sĩ toàn lực xuất thủ thí chiêu, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Khó được có tốt như vậy cơ hội. Tô Nam Sơn để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là hắn cùng với Lăng Thiên đổi chỗ cho nhau, có lẽ cũng sẽ như thế. Ngụy Vĩnh Phương đưa tay bên trong Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Ngươi thế mà dùng nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Thực sự quá vô sỉ. Vô sỉ. Lăng Thiên trên mặt nổi lên một nụ cười. Đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng chung quanh những cái kia đến đây quan chiến tu sĩ. Sau đó chỉnh trong cao giọng nói. Ngươi đường đường một cái vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Đối ta cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Chẳng lẽ liền không vô sỉ sao? Chẳng lẽ ta liền muốn đứng ở nơi này mặc cho ngươi nhục nhã? Dạng này mới không coi là vô sỉ. Mới có thể làm thỏa mãn ngươi tâm ý. Ta chẳng qua là cùng ngươi luận bàn mà thôi. Ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Ngụy Vĩnh Phương nhìn xem lôi đài phía dưới những cái kia nhao nhao gật đầu tu sĩ. Trong lòng chợt lạnh, vội vàng phân biệt lên. Lăng Thiên cười ha ha. Cao giọng nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền để cố này trấn tinh khôi lỗi thay thế mình cùng ngươi luận bàn tốt. Dù sao đều là luận bàn. ngươi cùng cố này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi luận bàn, càng có thể đủ tăng cường thực lực. Dừng lại sau một lát, Lăng Thiên nhìn xem Ngụy Vĩnh Phương tựa hồ lại chuẩn bị mở miệng, vội vàng đoạt ở hắn phía trước, cười nói: ta đối Ngụy trưởng lão ngươi từ trước đến nay tôn kính. Ngươi nhìn, cố này nguyên thần khôi lỗi chiến một trận, tối thiểu nhất đều muốn tiêu hao một giọt linh tủy. Khoản này linh thạch ta bản thân ra, không cần ngươi ra. Ngươi cứ việc thống thống khoái khoái cùng hắn luận bàn một phen, đừng có bất luận cái gì gánh vác. Ngươi! Ngụy Vĩnh Phương kém chút không có bị Lăng Thiên vừa mới lời nói này được phun ra một ngụm lão huyết. Dựa theo Lăng Thiên thuyết pháp, bản thân chẳng phải là còn muốn hào hào cảm tạ hắn mới được. Một giọt linh tủy đối với vạn tượng đỉnh phong tu sĩ xác thực không coi là nhiều, nhưng là ngấm lại đều cảm thấy có chút thịt đau. Chu Thành An nhìn xem Lăng Thiên bên người trấn tinh khôi lỗi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đối Mẫn Chi Nhu cùng Phùng Quân Hảo cười nói: Ngụy Vĩnh Phương lần này khẳng định trợn tròn mắt. Lăng huyên để thế mà còn có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, khó trách trước đó lòng tin mười phần, để cho chúng ta không muốn lo lắng. Phùng Quân Hảo gật đầu nói: ta đã sớm nói qua, Lăng huyên để tuyệt đối còn có áp chủ bài. Hiện tại ngươi tin tưởng a? Trận này giao đấu, thắng bại đã phân. Ta hiện tại ngược lại là muốn biết, cái kia lão yêu bà muốn thua một kiện vạn tượng thượng phẩm pháp bảo cho Lăng công tử, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Mẫn Chi Nhu điểm nhẹ trán, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia tiếu dung. Bọn họ bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ, trên mặt đều hiện ra không nhịn được cười tiếu dung. Nguyên bản đều tưởng rằng Lăng Thiên lần này nhất định phải thua. Người nào biết rõ hắn cuối cùng thế mà lấy ra một bộ nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Đơn giản thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, không nghĩ đến ta hôm nay lại có nhãn phúc có thể nhìn thấy loại này bảo bối. Đúng vậy a. Những cái kia đại thế lực mặc dù có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, bất quá đều là chân tàng lên, coi như trấn thủ tông môn cùng gia tộc chí bảo. Không nghĩ đến tiểu tử này trên người lại có một bộ. Ta xem Ngụy Vĩnh Phương cũng đã trợn tròn mắt. Còn có cái gì tốt nhìn? Coi như Ngụy Vĩnh Phương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi đối thủ. Nhưng là có thể nhìn thấy cố này khôi lỗi, cũng xem như không kém chuyến này. Dưới đài nghị luận thanh âm từng đợt truyền vào Ngụy Vĩnh Phương trong lỗ tai, nhưng trên mặt hắn lúc thì đỏ, lúc thì trắng, có lòng muốn giãy giụa một phen, nhưng là nghĩ đến nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi kinh khủng chiến lực, trong lòng của hắn liền là sợ hãi vô cùng. Nếu là tổn thương ở cố này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi trên tay, đó mới là không may, còn không bằng dứt khoát một chút trực tiếp nhận thua. Dù sao, căn kia Bích Lân Âm Hỏa Đinh vừa không có tốn hắn linh thạch, coi như truyền vận, hắn cũng không có tổn thất. Về phần Trần Nguyệt Liên bên kia, bản thân cũng đã hết sức. Huống chi, Trần Nguyệt Liên bất quá là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, căn bản không đáng để lo. Ngồi ở trên đài cao, Trần Nguyệt Liên sắc mặt tái nhợt, nhìn xem lôi đài bên trên cố kia lập lòe ngân sắc quang mang khôi lỗi, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng bỏ ra lớn như vậy đại giới, hao tốn nhiều như vậy linh thạch, mời ra Ngụy Vĩnh Phương hỗ trợ giáo huấn Lăng Thiên, kết quả lại toàn bộ đều bị trước mắt cố này ngân sắc khôi lỗi phá hư. Lấy nàng đối Ngụy Vĩnh Phương hiểu rõ, nếu như cố kia ngân sắc khôi lỗi thực sự là nguyên thần hạ phẩm, Ngụy Vĩnh Phương tuyệt đối sẽ trực tiếp nhận thua. Đến lúc đó món kia hao tốn nàng tất cả linh thạch mua được Bích Lân Âm Hỏa Đinh, liền sẽ trở thành Lăng Thiên vật trong bàn tay. Nghĩ đến điểm này, nàng liền giống như vạn tiễn xuyên tâm khó chịu. Lăng Thiên nhìn xem Ngụy Vĩnh Phương còn đang do dự, sau đó đối bên người Trấn Tinh Khôi Lỗi hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy Trấn Tinh Khôi Lỗi đột nhiên cất bước tiến lên, giơ lên nắm tay phải, hướng về phía trước lôi đài trên mặt đất nhẹ nhàng vung lên. Ầm! Chu vi trăm trượng, Lôi đài bên trên tất cả gạch đều hóa thành bột mịn. Vô số vết sách hướng về bốn phía lan tràn mà đi. 200 trượng. Vết sách như dệt. Toàn bộ lôi đài bị Trấn Tinh Khôi Lỗi một quyền này phá hủy non nửa. Ngụy Vĩnh Phương nhìn xem Trấn Tinh Khôi Lỗi một quyền. Sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Xác định cố này Khôi Lỗi cũng không phải bộ dáng hàng. Trong lòng cuối cùng từng tia một sợi. Cũng bị Trấn Tinh Khôi Lỗi một quyền đánh bay. Hắn bên khóe miệng hiện ra một vòng đắng chát tiếu dung. Đối Lăng Thiên quyền nói. Cố này Khôi Lỗi thực sự quá mạnh. Ta Ngụy Vĩnh Phương không phải đối thủ. Trận này giao đấu. Là ta thua. Hắn ngược lại cũng lưu manh. Sau khi nói xong. Trực tiếp đem cái kia căn bích lân âm hỏa đinh đổ cho Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Đây là tiền đặt cược. Tất nhiên thua. Ta Ngụy Vĩnh Phương từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Lăng Thiên tiếp nhận căn này bích lân âm hỏa đinh. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Khẳng người khác cảm khái. Ngụy Vĩnh Phương tự nhiên quang minh lỗi lạc. Đổi lại là chính hắn đồ vật. Nhìn xem có thể hay không sảng khoái như vậy. Chương 347. Lửa giận công tâm Ngụy Vĩnh Phương bất đắc dĩ nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó đối với hắn chắp tay ôm quyền. Tiếp lấy bay trở về đến đài cao. Lấy loại này phương pháp bại bởi Lăng Thiên. Ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tối thiểu về sau nói đến. Hắn cũng có thể nói một câu là không chiến tội. Lăng Thiên thu hồi Trấn Tinh Khôi Lỗi. Tiêu sái nhìn đến Trần Nguyệt Liên. Đối với nàng mỉm cười. Tiếp lấy từ trên lôi đài nhảy xuống. Đứng ở Mẫn Chi Nhu bọn họ bên cạnh. Chúc mừng ngươi, Lăng huyên đệ, lần này thực sự là đại khoái nhân tâm a. Chu Thành An sờ lên đầu. Nghĩ đến bản thân trước đó còn cảm thấy Lăng Thiên không thắng được. Tức khắc liền cảm thấy có chút xấu hổ. Phùng Quân Hảo đối Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Nói khẽ. Lăng huyên đệ cố này Khôi Lỗi vừa ra. Ta xem cái này Huy Châu Thành. Là không ai dám đánh trên người ngươi cách viên kia nguyên thần phẩm giai yêu thú nguyên đan chú ý. Trần Nguyệt Liên lần này nghe nói thanh kia thân gia đều áp đi lên, hiện tại khẳng định cũng đã tức giận đến muốn thổ huyết. Mẫn Chi Nhu mỉm cười trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia danh mãnh. Lăng Thiên cười đem bích lân âm hỏa đinh từ nạp giới lấy ra. Cầm ở lòng bàn tay bên trong thưởng thức. Cao giọng nói. Đi. Đi uống rượu. Hôm nay chúng ta không say không về. Nơi xa Tô Nam Sơn nhìn xem Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Minh Hùng. Chúng ta hiện tại không đi lên chúc mừng hắn một phen sao. Tô Minh Hùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiện ở bên cạnh hắn có mấy cái kia lôi nham tông đệ tử. Chúng ta đi cũng không cái gì dùng. Không bằng đợi đến hôm nay. Ta lại chuyên tiến về Trích Tiên Cư. Mời hắn dự tiệc. Như thế mới có thể hiện ra chúng ta Tô gia thành ý. Ngươi nói được cũng đúng, tất nhiên dạng này, chúng ta liền trước trở về đi. Tô Nam Sơn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tô Minh Hùng hướng về thành Tây đi đến. Đài cao. Trần Nguyệt Liên nhìn xem Ngụy Vĩnh Phương. Trong mắt lửa giận thiêu đốt. Trầm giọng nói. Ngụy trưởng lão. Đây chính là ngươi đáp ứng giúp ta giáo huấn tiểu tử kia. Ta cũng đã tận lực. Ngươi bản thân cũng thấy được. Tiểu tử kia trên người có nguyên thần hạ phẩm Khôi Lỗi. Ta căn bản không phải đối thủ. Ngụy Vĩnh Phương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới Lăng Thiên cư nhiên như thế yêu nghiệt. Sớm biết rõ ràng này. Hắn căn bản là không có đáp ứng Trần Nguyệt Liên hỗ trợ giáo huấn Lăng Thiên. Trần Nguyệt Liên thật sâu hít vào một hơi. Sau đó trầm giọng nói. Đã ngươi sự tình không có hoàn thành. Liền đem cái kia 5.000 khối thượng phẩm linh thạch trả lại cho ta. Không có khả năng. Ngụy Vĩnh Phương trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Thản nhiên nói. Ta đã xuất thủ đối phó hắn. Chỉ là hắn thực lực quá mạnh. Nói đến cùng. Hay là ngươi cho ta tình báo có sai lầm. Ta không tìm ngươi tính sổ sách. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần muốn về những cái kia linh thạch. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất nghĩ đều không muốn. Ngụy trưởng lão, ngươi ít nhất phải trả ta một nửa linh thạch, nếu không ta với ngươi không xong. Trần Nguyệt Liên nghĩ đến bản thân bồi tận nạp giới linh thạch, thế mà rơi vào như thế hạ tràng. Sắc mặt dần dần biến dữ tợn. Dù là cầm không về toàn bộ linh thạch, có thể cầm lại một nửa, đều đầy đủ cởi nàng khẩn cấp. Ngụy Vĩnh Phương bất mãn nhìn nàng một cái, phẫn nộ quát. Trần Nguyệt Liên, ngươi nếu là còn dám dây dưa, cẩn thận ta không chú ý tình đồng môn. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, căn bản lười nhắc để ý tới Trần Nguyệt Liên. Trần Nguyệt Liên nhìn xem Ngụy Vĩnh Phương thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng liên tục run rẩy, có lòng muốn tìm Ngụy Vĩnh Phương phiền phức, nhưng là nghĩ đến hắn chính là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, thực lực ở phía xa bản thân, tức khắc liền cảm giác bất lực. Nàng quay đầu nhìn xem bên cạnh mấy vị kia đồng môn trưởng lão, có lòng muốn tìm bọn họ mượn chút linh thạch. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, cái kia mấy vị trưởng lão liền phảng phất có ăn ý dường như, cười đánh ha ha, tùy ý trò chuyện đôi câu. Lăng Thiên cùng Ngụy Vĩnh Phương trận này chiến đấu, tiếp lấy cấp tốc rời đi, đưa nàng để tại trên đài cao. Nếu không phải Trần Nguyệt Liên ngày thường ở tông môn bên trong làm người cay nghiệt quái đản, làm việc ngang ngược càn rỡ, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào ngay cả một cho mượn nàng linh thạch người đều không có. Mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, đối những cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ tới nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Trở lại Trích Tiên Cư sau đó, Lăng Thiên lúc này mới đem thắng tới tay Bích Lân Âm Hỏa Đinh lấy ra hảo hảo nghiên cứu. Căn này đinh dài ước chừng dài 3 tấc, cả người bích sắc, ầm ầm chảy xuôi theo xanh biếc hỏa diễm, phát ra một cỗ âm hàn khí tức. Cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị căn này Bích Lân Âm Hỏa Đinh làm bị thương, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Bởi vì đinh dài bên trong Bích Lân Âm Hỏa áp độc vô cùng, nguyên thần cảnh tu sĩ còn có thể làm sơ ngăn cản, vạn tượng cảnh tu sĩ chỉ có thể hy vọng tổn thương địa phương không phải chỗ yếu, nếu không căn bản không cứu. Cái này mỗi Bích Lân Âm Hỏa Đinh nếu là rơi vào phổ thông tu sĩ trên tay, uy lực chỉ là qua loa. Bất quá nếu là giống Lăng Thiên dạng này có thần niệm công kích bí pháp tu sĩ trong tay cầm một kiện dạng này pháp bảo, lại là có thể cho người khó lòng phòng bị. Bích Lân Âm Hỏa Đinh mặc dù uy lực cực mạnh, bất quá chỉ cần đối phương trước giờ cảnh giác, liền không dễ dàng đắc thủ. Nhưng là Lăng Thiên có thể lấy thần niệm sử dụng pháp bảo này, để nó tự do chuyển hướng hoạt động, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Cho dù là gặp được nguyên thần cảnh tu sĩ, nói không chừng cũng có thể làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Thiên liền lặng yên khởi hành, rời đi Trích Tiên Cư, hướng về Huy Châu Thành đi ra ngoài. Hắn ở Huy Châu Thành cũng đã ở có một đoạn thời gian, như ý các phái gia nguyên thần cảnh tu sĩ nói không chừng cũng ở trên đường. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn biết tiếp tục tại Huy Châu Thành ở lại đi, lúc hắn đột nhiên rời đi, hẳn là có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Về phần Mẫn Chi Nhu bọn họ, hôm qua ở trong Túy Tiên Lâu, Lăng Thiên liền đã cùng bọn họ cáo từ. Hôm nay rời đi, cũng không cần bọn họ đến đây tiến đưa. Bị Lăng Thiên đánh trở tay không kịp, cũng không chỉ có như ý các phái gia sát thủ, còn có Tô Minh Hùng. Chờ hắn đi tới Trích Tiên Cư bên ngoài thời điểm, lấy được Lăng Thiên thế mà cũng đã rời đi tin tức, không khỏi lắc lắc đầu cười khổ. Hôm nay hắn tới ngoại trừ muốn cùng Lăng Thiên bộ một bộ giao tình bên ngoài, càng là nghĩ hỏi thăm một phen Lăng Thiên trong tay cố kia nguyên thần hạ phẩm chấn tinh khôi lỗi, có thể xuất thủ, Tô gia nguyện ý ra giá cao mua sắm. Bất quá bây giờ Lăng Thiên cũng đã rời đi Huy Châu Thành, Tô gia tính toán còn chưa mở miệng liền đã thất bại. Đợi đến Lăng Thiên rời đi ước chừng hai canh giờ sau đó, trước đó đã từng chen đến lôi đài hạ phương quan chiến Hôi Bào lão giả cũng từ Trích Tiên Cư đi ra, trên mặt còn hiện ra một chút giận dữ. Sau đó hắn nhìn một chút Huy Châu Thành bốn phương thông suốt đường đi. Trong mắt tràn đầy phiền muộn. Để cho tiện theo dõi Lăng Thiên, hắn cũng đặt chân ở Trích Tiên Cư. Ai có thể ngờ tới Lăng Thiên thế mà lại lén lút rời đi. Hiện tại chỉ có thể nguyên một đám cửa thành hỏi qua đi. Hy vọng có thể sớm một chút đuổi theo hắn. Nếu là bị tiểu tử kia chui vào Lôi Nham Sơn Mạch mà nói, lại nghĩ tìm tới hắn cũng không phải hiện dễ dàng sự tình. Lăng Thiên ra khỏi thành sau đó, cũng không có hướng Lôi Nham Sơn Mạch phương hướng đi, mà là khống chế kim sĩ đại bằng khôi lỗi, bay về phía Trung Thiên Vực phía nam, chuẩn bị tiến về Nam Thương Vực đi tìm kiếm Mộ Tuyết. Bất quá trước đó, hắn còn muốn lại nhìn xem bản thân thực lực đến tột cùng đến trình độ gì. Cho nên dự định tại hạ một tòa thành trì bên trong sông Sáo Vạn Yêu Tháp. Về phần Huy Châu Thành, nơi này tu sĩ phần lớn cũng đã biết hắn. Nếu hắn muốn đi sông Vạn Yêu Tháp, tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ Huy Châu Thành. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết rõ. Mộc Niệm nguyên lai liền là hắn. Huy Châu Thành đi về phía nam, có một tòa tên là Vân Châu Đại Thành. Phụ cận có một đầu linh thạch khoáng mạch. Ngoại trừ phẩm chất cao linh thạch bên ngoài, còn có thể dùng để luyện chế pháp bảo băng vân kim. Dựa vào hai thứ đồ này, Vân Châu Thành náo nhiệt. Mảy may không ở dưới Huy Châu Thành. Trong thành đồng dạng bị hai đại thế lực chiếm cứ, phân biệt lũng đoạn linh thạch khoáng mạch cùng băng vân kim sản xuất. Hai bên ngược lại cũng bình an vô sự. Kim sĩ đại bằng khôi lỗi tốc độ cực nhanh. Lúc phi hành nguyên lực phun trào, ở trên bầu trời mang ra một đạo ngàn trượng dài ngắn kim sắc vĩ lưu. Một đường hướng về Vân Châu Thành cấp tốc bay đi. Vị kia hôi bào lão giả trọn vẹn rơi ở phía sau Lăng Thiên hơn nửa ngày thời gian. Dưới chân hắn là một chiếc vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp hai người hắc sắc phi toa. Tốc độ nhanh chóng. Còn ở trên kim sĩ đại bằng khôi lỗi. Bất quá bởi vì phải phân biệt, tìm kiếm Lăng Thiên quý tích phi hành, cho nên nghĩ muốn đuổi theo Lăng Thiên, còn phải dùng nhiều phí một chút thời gian mới được. 7 ngày sau đó, Lăng Thiên trong tầm mắt xuất hiện một tòa lưng tựa núi non trùng điệp khổng lồ thành trì. Chỉ thấy hai đầu sơn mạch một trái một phải đem tòa thành trì này vây quanh trong đó. Giống như hai ngày cánh tay. Hai ngày sơn mạch từ xa nhìn lại, đều là trụi lủi. Một tia lục sắc đều không có. Liên tục khai thác linh thạch cùng băng vân kim, sớm đã đem trên núi thủ mộc đều phá hư sạch sẽ. Không cần nói yêu thú, ngay cả bình thường điểu tước đều không cách nào sinh tồn. Lăng Thiên vào thành sau đó, ngay ở trong thành xa hoa nhất khách sạn bên trong ở lại. Nơi này cùng Trích Tiên Cư tương tự, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu tất nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa còn có Vạn Tượng đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Căn bản không cần lo lắng bị người ở trong khách sạn đánh lén. Dàn xếp lại sau đó, Lăng Thiên dạo chơi hướng về trong thành Vạn Yêu Tháp đi đến. Chỉ thấy Vạn Yêu Tháp bên này thế mà tụ tập rất nhiều tu sĩ. Toàn bộ đều vây ở dưới thạch bi mới. Chỉ cửu tầng cao tháp chỉ điểm điểm. Giống như hiện tại sông tháp người thân phận không tầm thường. Nếu không đến mức sẽ có người nhiều người như vậy chờ lấy nhìn hắn đến tột cùng có thể xông đến cái gì thứ tự. Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ. Sau đó tiếp cận tới. Đối bên người một người mặc áo bào màu xanh lam thanh niên tu sĩ hỏi. Hôm nay là cái gì thời gian? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy chờ ở chỗ này? Lam bào thanh niên quay đầu nhìn đến Lăng Thiên. Cười nói. Băng Vân Tông Đinh Ngữ Lam hôm nay muốn xông Vạn Yêu Tháp. Chúng ta chờ ở chỗ này đều là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có thể hay không vọt tới toi 50 đi. Nghe được Đinh Ngữ Lam cái tên này, Lăng Thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Lập tức liền nhớ tới. Cái này tựa như là Trung Thiên bảng phía trên xếp hạng thứ 80 thiên tài. Không nghĩ đến cư nhiên là Băng Vân Tông đệ tử. Vân Châu Thành hai đại thế lực. Chiếm cứ băng vân kim liền là băng vân tông. Một cái khác thì là bổ ra. Hai cái này đại thế lực cùng Lôi Nham Tông cùng Tô Gia Minh tranh ám đấu khác biệt. Bọn họ là lẫn nhau dắt tay. Tính được đồng khí liên chi. Cho nên bình thường sẽ không có người đánh hai cái này đại thế lực chủ ý. Nguyên lai như thế. Bất quá từ toi 80 muốn xông đến toi 50. Độ khó to lớn. Không phải bình thường. Nàng có thể thành công không? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi một câu. Ở trên trung thiên bảng muốn lực áp cái khác thiên tài tiến lên một vị đều cực kỳ khó khăn. Càng không cần nói Đinh Ngữ Lam thế mà muốn một lần tiến lên hơn 30 vị. Hoặc là người này quá mức tự đại. Hoặc là liền là đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin. Không biết nàng đến tột cùng là loại nào. Chương 348. Vân Châu Thành Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dứt khoát không còn suy nghĩ vấn đề này. Tất nhiên may mắn gặp dịp. Vậy liền chờ ở Vạn Yêu Tháp bên ngoài. Nhìn xem cái này Đinh Ngữ Lam đến tột cùng có thể xông đến trình độ gì lại nói đi. Lam Bảo thanh niên ngược lại là cực kỳ hay nói. Hắn quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên một cái. Nói khẽ. Vị huynh đệ này. Ngươi không phải chúng ta Vân Châu Thành người a? Không sai, ta hôm nay mới vừa từ nơi khác tới. Lăng Thiên cũng không có giấu riêng trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ta liền nói đi. Chúng ta Vân Châu Thành tu sĩ. Người nào không biết Đinh Ngữ Lam kinh tài tuyệt diễm. Lần trước xông Vạn Yêu Tháp thời điểm. Chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi. Lần này nàng tiến giai tử phủ hậu kỳ. Phải có rất lớn nắm chắc xông vào toi 50. Lam Bảo thanh niên nói lên Đinh Ngữ Lam ba chữ thời điểm. Trên mặt hiện ra hâm mộ ý. Nhìn đến cái này Đinh Ngữ Lam mị lực cực lớn. Nếu không không đến mức dẫn tới nhiều như vậy thanh niên tu sĩ ở Vạn Yêu Tháp bên ngoài ngừng chân. Chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Lam Bảo thanh niên sau khi nói xong. Cười vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Nói khẽ. Ta là Phục Địa Tông đệ tử. Tên là Triệu Côn Sơn. Ngươi đây. Tại hạ Lăng Thiên. Lăng Thiên mỉm cười đem tên mình báo đi ra. Thế mà cùng cái kia siêu cấp thiên tài cùng tên. Chúng ta Phục Địa Tông ở Vân Châu Thành rất có mấy phần tình mọn. Nếu là gặp được phiền phức. Ngươi cứ việc báo ta Triệu Côn Sơn danh tự. Bình thường đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Triệu Côn Sơn tùy tiện nói một câu. Ngược lại là một yêu thích kết giao bằng hữu tính cách. Chỉ là hơi có chút sơ ý. Căn bản không nghĩ tới hắn trong miệng siêu cấp thiên tài. Giờ phút này liền đứng ở bên cạnh mình. Lăng Thiên cười gật đầu nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta gặp được phiền phức. Khả năng liền thật muốn báo Triệu huynh ngươi danh hào. Nhìn bài danh động động. Triệu Côn Sơn nguyên bản còn muốn lại đối Lăng Thiên nói mấy câu. Bất quá nghe được phía trước những cái kia tu sĩ thanh âm sau đó. Lập tức ngẩng đầu. Hướng về phía trước hắc sắc thạch bia phía trên nhìn sang. Chỉ thấy nguyên bản Đinh Ngữ Lam danh tự xếp ở 81 vị. Bất quá giờ phút này lại là hóa thành điểm điểm kim sắc tinh mang. Sau đó hướng về thạch bia phía trên mới dũng mãnh lao tới. Dừng ở 67 vị trí. Cử ly toi 50. Còn có một đoạn tương đối xa cử ly. Chẳng lẽ thất bại. Triệu Côn Sơn lầm bầm lầu bầu nói một câu tiếp lấy dương mắt nhìn về phía Vạn Yêu Tháp. Lăng Thiên mỉm cười. Nói khẽ. Hẳn là vừa mới xông qua một tầng. Còn chưa đi ra. Thứ tự hẳn là còn sẽ có thay đổi nữa. Chúng ta kiên nhẫn chờ lấy chính là. Không nghĩ đến Lăng huynh để ngươi kiến thức ngược lại là bất phàm. Hy vọng Đinh cô nương có thể xông vào toi 50. Chúng ta Vân Châu Thành tu sĩ. Đến lúc đó đều cùng có vinh yên. Triệu Côn Sơn có chút không có ý tứ cười cười. Vừa mới hắn một phiên bộ dáng rơi vào Lăng Thiên trong mắt. Không khỏi nhường hắn nghĩ tới trước kia chưa cùng Mộ Tuyết cho thấy cõi lòng lúc bản thân. Đều là bình thường trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ biết là vụng trộm chú ý ý trung nhân tất cả. Vì nàng nhất cử nhất động mà nóng ruột nóng gan. Nhìn đến vị này Đinh cô nương ở trong Vân Châu Thành có rất nhiều hâm mộ hạng người đây. Triệu huynh, ngươi nghĩ ôm mỹ nhân về có thể hảo hảo cố gắng mới được. Lăng Thiên cười cùng Triệu Côn Sơn mở ra một nói đùa. Kỳ thật hắn phi thường minh bạch. Giống Triệu Côn Sơn loại tư chất này miễn cưỡng tính được không sai. Cùng thiên tài gần tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Muốn cùng trung thiên bảng toi 100 bên trong nữ tu sĩ kết thành đạo lữ. cơ hồ liền là nằm mơ. Trước không nói Đinh Ngữ Lam nhìn không để ý Triệu Côn Sơn, coi như nàng thật đối Triệu Côn Sơn cố ý, Băng Vân Tông cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Đinh Ngữ Lam đạo lữ thực lực bình thường. Trừ phi Đinh Ngữ Lam dùng tình cực sâu, cực lực kiên trì, mới có khả năng. Giống như hắn và Mộ Tuyết. Triệu Côn Sơn trên mặt nổi lên vẻ ảm đạm, cười khổ nói: Đinh cô nương nơi đó sẽ để ý ta người như vậy? Lăng huynh, ngươi nhìn phía trước nhất cái kia ăn mặc bạch sắc tầm bào ra hỏa, hắn là Bồ gia thế hệ trẻ thiên tài nhất đệ tử, tên là Bồ Tuấn Chiết, trung thiên bảng phía trên bài danh 117 vị. Hắn mới cùng Đinh cô nương là thiên sinh một đôi. Ta loại người này tính được cái gì? Lăng Thiên nghe Triệu Côn Sơn lời nói sau đó nghiêm mặt nói: Triệu huynh hà tất coi thường như vậy bản thân? Cũng biết tình một vật huyền diệu nhất, căn bản không nhìn thân phận địa vị. Dù là đối phương là nguyên thần cảnh tu sĩ, yêu thích liền là yêu thích, không thích liền là không thích, căn bản miễn cưỡng không đến. Ngươi nếu là liền cố gắng đều không làm ra qua liền từ bỏ, ta đều sẽ xem thường ngươi. Tạ ơn Lăng huynh lần này cảnh tỉnh. Triệu Côn Sơn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trong mắt hiện ra một tia vẻ kiên định. Đối Lăng Thiên thấp giọng nói: Ta quyết định phải cố gắng thử một thanh trước. Dù là bị Đinh cô nương cử tuyệt, đều so hiện tại mạnh hơn đúng hay không? Không sai. Nam tử hán đại trượng phu, yêu thích liền cứ việc buông tay đuổi theo. Nơi đó cần phải có nhiều như vậy lo lắng. Lăng Thiên vỗ vỗ Triệu Côn Sơn bả vai. Tuy nhiên hắn thành công hy vọng cực kỳ xa vời, bất quá coi như thất bại, cũng có thể làm cho hắn từ trong tối luyến bên trong thanh tỉnh. Ngược lại cũng là kiện chuyện tốt. Liền là hắn cùng Triệu Côn Sơn nói chuyện thời điểm, hắc sắc thạch bia phía trên Đinh Ngữ Lam danh tự lại có biến hóa mới. Chỉ trông thấy Đinh Ngữ Lam ba chữ hóa thành tinh quang, cấp tốc lên cao. Lần này vọt tới 52 tên vị trí mới ngừng lại. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hẳn là Đinh Ngữ Lam lần này xông vạn yêu tháp cuối cùng thứ hạng. Mặc dù không có thể xông vào top 50, nhưng một lần tiến bộ nhiều như vậy, xác thực nói rõ nàng thiên phú cường đại đến mức nào. Thế mà chỉ là 52 tên, mặc dù cũng đã rất lợi hại, nhưng dù sao không có xông vào top 50 a. Cũng đã rất tốt, nếu như đổi là ngươi, liền trung thiên bảng đều không thể đi lên đây. Đừng nói nữa. Đinh cô nương lập tức liền muốn đi ra. Bỏ lỡ hôm nay, lần sau lại muốn nhìn thấy nàng, còn không biết là lúc nào đây. Bên cạnh những cái kia tu sĩ nguyên bản đều ở tranh luận. Bất quá nghe nói Đinh Ngữ Lam lập tức liền muốn ra tháp, tức khắc toàn bộ đều im miệng, ngẩng đầu hướng về vạn yêu tháp bên kia nhìn lại. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, không nghĩ đến Đinh Ngữ Lam mị lực dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này. Chỉ sợ liền xem như Tả Khâu Tuyền ở đây đều không như thế khoa trương a. Sau một lát, vạn yêu tháp đóng chặt đại môn mở ra. Sau đó Lăng Thiên liền trông thấy một người mặc bạch sắc váy lụa, mái tóc đen dài kéo lên, giống như giống tiên tử khuôn mặt như vẽ xinh đẹp nữ tử chậm rãi từ trong tháp đi ra. Nàng trông thấy tụ tập ở vạn yêu tháp bên ngoài những cái này tu sĩ, đột nhiên dương môi cười khẽ. Cặp kia sáng lóng lánh mắt to cong trở thành hai đạo nguyệt nha, lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Nhất cử nhất động mặc dù đều tràn đầy tiểu thư khuê các phong phạm, nhưng là ẩn ẩn lại mang theo một cỗ bẩm sinh mị hoặc vị đạo, không nói ra được động nhân. Ngữ Lam nhường rất nhiều thất vọng rồi, không có thể xông vào top 50 thực sự phụ mọi người kỳ vọng. Đinh Ngữ Lam hướng về phía ngoài tháp rất nhiều tu sĩ thi lễ một cái, dáng người thước tha, đẹp không sao tả xiết, dẫn tới chung quanh vang lên một mảnh tiếng khen ngợi. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên đột nhiên hiểu vì cái gì Đinh Ngữ Lam ở trong Vân Châu Thành sẽ có nhiều như vậy người ngưỡng mộ. Tả Khâu Tuyền dung mạo cùng nàng so sánh mảy may không kém cỏi, nhưng lại tràn đầy một loại lạnh lẽo cô quạnh vị đạo, thường nhân căn bản không cách nào tiếp cận. chỉ có đối đãi rải rác mấy người thời điểm, mới có thể thể hiện ra bản thân vẻ mặt ôn hòa một mặt. Nhưng là Đinh Ngữ Lam lại khác biệt. Nàng đối đãi chung quanh tu sĩ có thể nói là đối xử như nhau. Mặc kệ đối mặt là, vĩnh viễn đều là một bộ nhu hòa tiếu dung. Phảng phất ở ngươi trong đáy lòng nhẹ nhàng gãi động, để ngươi cảm giác như một xuân phong, dễ chịu đến cực điểm. Bộ Tuấn Chiết cười nghênh đón, đối Đinh Ngữ Lam ôn nhu nói: Ngữ Lam cô nương, nếu không phải ngươi tiến giai tử phủ hậu kỳ sau đó lập tức liền đến sông tháp, tuyệt đối sẽ không đứng ở toi 50 bên ngoài. Chỉ cần trở về hảo hảo đem tử phủ hậu kỳ cảnh giới rèn luyện một phen, ta tin tưởng nửa năm sau đó, ngươi tuyệt đối có thể xông vào toi 50 bên trong. Đinh Ngữ Lam nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng Bộ Tuấn Chiết cùng một chỗ rời đi. Tức khắc nhường vô số đối với nàng cố ý người tan nát cõi lòng. Đứng ở bên người Lăng Thiên Triệu Côn Sơn cũng không ngoại lệ. Kiến thức Vân Châu thành Vạn Yêu Tháp sau đó, Lăng Thiên liền quay người đi trở lại Bồng Lai khách sạn. Đem bản thân nhốt ở trong tính thất dốc lòng tu luyện. Đem bản thân nguyên lực cùng thần niệm đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Như thế mới có thể lấy mạnh nhất tư thái đi xông Vạn Yêu Tháp. Lần trước hắn xông qua Vạn Yêu Tháp để thất tầng, tiến nhập Trung Thiên bảng toi 100 hàng ngũ. Nếu là có thể xông qua để thất tầng, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào toi 10. Lúc đêm khuya vắng người, Lăng Thiên lặng yên từ Bồng Lai khách sạn bên trong rời đi. Sau đó chậm rãi hướng về Vạn Yêu Tháp đi đến. Giờ phút này Vạn Yêu Tháp bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Nửa cá nhân ảnh đều không có. Hắn trực tiếp đi đến tháp trước cửa mặt. Đưa tay đụng chạm lấy đại môn phía trên long thủ. Tiếp lấy liền như là lần trước đồng dạng. Trực tiếp bị thu nạp vào Vạn Yêu Tháp. Một niệm, lần trước bài danh 93 vị cần phải lại xông Vạn Yêu Tháp. Một cái hùng hậu thanh âm ở trong tháp vang lên thẳng vào Lăng Thiên trong ấp. Tự nhiên, nếu không ta vì sao muốn đến nơi này? Lăng Thiên cười ngạo nghễ, tiếp lấy cảnh vật trước mắt biến ảo, đã xuất hiện ở một chỗ hoang nguyên phía trên. Nơi xa từng đạo ngân sắc quang trụ liên tục rơi xuống. Hiển nhiên là Vạn Yêu Tháp bên trong yêu thú chính đang không ngừng giáng lâm. Vạn Yêu Tháp trong tầng thứ nhất yêu thú, đối với hắn tới nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Đem nạp giới phi kiếm phóng xuất ra trăm chuôi. Tiếp lấy ngự không mà lên. Mặc cho những cái này phi kiếm vần quanh ở trước người. Hướng về chỗ kia yêu thú sáng lâm chi địa phóng đi. Xuất hiện ở trong Vạn Yêu Tháp yêu thú đối Lăng Thiên phát ra gầm thét. Sau đó hướng về hắn nhào tới. Giữa không trung, Lăng Thiên mỉm cười. Thần niệm khuấy động mà ra. Sau đó những cái này yêu thú toàn bộ đều sa vào đến ngốc trệ. Giống như một từng tôn pho tượng đứng ở nguyên địa. Mặc cho phi kiếm từ trên người bọn họ xuyên toa mà qua. Sau một lát, ngân sắc quang mang từ những cái này yêu thú thân thể dâng lên. Trong chớp mắt, tất cả yêu thú đều bị nháy mắt đánh giết. Tốc độ nhanh đến cực điểm. So với lần thứ nhất xông Vạn Yêu Tháp lúc tình hình, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vạn Yêu Tháp đệ nhị tầng vẫn như cũ bị hắn nhẹ nhõm xông qua. Thần niệm phối hợp với phi kiếm. Những nơi đi qua, yêu thú chặt đầu. Căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Những cái này tử phủ cảnh yêu thú, coi như tới lại nhiều, cũng chỉ là nhường hắn tốn nhiều chút nguyên lực thôi. Căn bản đối với hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp. Ngay sau đó là Vạn Yêu Tháp đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Lăng Thiên căn bản cái gì sát chiêu cũng không thi triển, liền một đường nhẹ nhóm nghiền ép tới. Đợi đến đệ lục tầng bên trong yêu thú xuất hiện, trên mặt hắn mới hơi xuất hiện một chút nghiêm túc thần sắc. Chương 349. Lại xông Vạn Yêu Tháp. Lăng Thiên nhìn xem phía trước xuất hiện 50 đầu ngân giáp ma viên, trong mắt lóe qua một vòng ý cười. Những cái này ngân giáp ma viên mặc dù chỉ là tử phủ đỉnh phong yêu thú, nhưng thân thể cường hoành vô cùng, không kém hơn vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Trong đó đầu kia vạn tượng sơ kỳ kim giáp ma viên, càng là có vạn tượng trung phẩm pháp bảo lực phòng ngự. Mười phần khó có thể ứng phó. Nếu là cái khác tu sĩ gặp được những cái này yêu thú, tuyệt đối sẽ nhức đầu. Bất quá Lăng Thiên lại là một chút cũng không ngại. Hắn đem vần quanh ở trước người những cái kia phi kiếm đều thu vào. Tiếp lấy trở tay đem vẫn tinh kiếm từ phía sau rút ra. Đón những cái này ngân giáp ma viên vọt tới. Bất kể là kim giáp ma viên, vẫn là ngân giáp ma viên, đối với thần niệm công kích đều không có ngăn cản lực lượng. So với có thể thôn phệ thần niệm kim mao hống muốn tốt ứng phó nhiều lắm. Hắn tay phải cầm hắc sắc trọng kiếm, tay trái nhẹ nhàng hư điểm. Từng đạo kim hồng sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào những cái kia ngân giáp ma viên trên người. Chỉ cần bị nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang oanh chúng, ngân giáp ma viên lập tức liền sẽ biến thành một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Trong chốc lát thì có là nhiều mặt ngân giáp ma viên hóa thành tro bụi. Trong đó một đạo kim hồng sắc quang mang càng là đánh vào đầu kia khỏe mạnh nhất kim giáp ma viên trên người. Sau đó ở trên kim sắc khôi giáp cháy hừng hực lên. Kim giáp ma viên thân thể quả nhiên cường hoành, lực phòng ngự càng là kinh người. Thế mà trực tiếp dùng bàn tay liền đem đoàn này kim hồng sắc hỏa diễm cho đập tắt. Căn bản không thèm để ý chút nào nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang kinh khủng hỏa diễm. Lăng Thiên trong lòng hơi kinh ngạc. Sau đó giống như hổ vào bầy dây đồng dạng, vọt tới đầu này kim giáp ma viên trước mặt. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra chín đám lóa mắt kim sắc quang mang. Nháy mắt đem kim giáp ma viên đánh thành vỡ nát, hóa thành kim sắc cột sáng, biến mất ở trong phương này thế giới. Còn lại những cái kia ngân giáp ma viên càng không được Lăng Thiên đối thủ. Hắn liền cửu diệu thiên tinh kiếm pháp đều lười nhắc thi triển. Gặp ngân giáp ma viên liền là một kiếm chém vào đi qua. Đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt, còn lại những cái kia ngân giáp ma viên liền toàn bộ bị hắn giống như chém dưa thái rau đánh giết. Xuyên qua để lục tầng sau đó, Lăng Thiên đơn cầm trong tay kiếm, nhìn xem phía trước cái kia giống như hoàng hôn đỏ ngau đồng dạng tháp trung thế giới, chờ lấy để thất tầng yêu thú xuất hiện. Lần trước hắn xông vạn yêu tháp lúc xuất hiện ở đệ thất tầng, là trọn vẹn 10 đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Dù là dùng hết toàn lực, Lăng Thiên cũng vẫn như cũ không phải đối thủ. Cuối cùng bị thua ra tháp. Nhưng lần này lại không giống nhau. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực, xông qua vạn yêu tháp đệ thất tầng tuyệt đối không thành vấn đề. 10 đạo kim sắc cột sáng xuất hiện ở Lăng Thiên phía trước. Sau đó 10 đầu kim giáp ma viên từ cột sáng bên trong đi ra, vung vẩy lên trường đao trong tay, đón Lăng Thiên lao đến. Rống, kim giáp ma viên cùng nhau vung đao, kim sắc nguyên lực ngưng tụ ở trên lưới đao, hóa thành một đạo mãnh liệt vòi rồng hướng về Lăng Thiên cuốn tới. Sau đó bọn chúng sau lưng hiện ra nguyên một đám ma viên đồ đằng. Nguyên bản thân cao 3 trượng kim giáp ma viên đột nhiên biến lớn, hóa thành nguyên một đám thân cao 10 trượng cử viên. Sau đó xông tứ phía bát phương, hướng về Lăng Thiên vây công tới. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ tự tin. Vẫn tinh kiếm phía trên toát ra từng đoàn kim sắc quang mang, dung hợp thành một vòng lóa mắt đến cực điểm viêm dương, trực tiếp đem cái kia đoàn kim sắc phong bạo đánh tan. Mặc dù đối mặt 10 đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú vây công, nhưng là Lăng Thiên trên mặt cũng không có một tia kinh hoàng. Hắn thức hải bên trong thần niệm hóa thành từng đạo dòng sông, hướng về cách này 10 đầu kim giáp ma viên chảy xuôi mà đi. Trực tiếp tràn vào bọn họ trong ấp, cỏ rửa ở trên thần hồn. Tất cả kim giáp ma viên trên mặt đều hiện ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ thống khổ. Sau đó nguyên một đám ngốc ngô ngơ ở nguyên chỗ. Lăng Thiên hiện tại thần niệm công kích đủ để cho vạn tượng trung kỳ tu sĩ đều trúng chiêu. Huống chi là những cái này vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Thần niệm vừa ra, kim giáp ma viên toàn bộ đều muốn hóa thành pho tượng. Chỉ có thể mặc cho đưa hắn tới nguyên một đám thu hoạch. Từng đoàn kim sắc diệu dương bay lên, chui vào đến những cái kia kim giáp ma viên thân thể, đem bọn họ oanh thành vỡ nát. 10 đầu vạn tượng sơ kỳ kim giáp ma viên. Ở Lăng Thiên toàn lực xuất thủ phía dưới, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Trong khoảnh khắc, liền bị tàn sát không còn. Dù là bọn chúng thi triển thiên phú thần thông đều không làm nên chuyện gì. Lần trước nhường hắn đấm máu khổ chiến để thất tầng yêu thú. Lần này ở trước mặt hắn, đơn giản giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Đợi đến tất cả kim giáp ma viên đều bị đánh giết sau đó, Lăng Thiên lấy kiếm cắm đất, nhẹ nhàng hô ra một hơi. Bên khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Bản thân thực lực quả nhiên cũng đã hướng về phía trước, đột nhiên tiến vào một bước dài. Lúc trước nhường hắn ứng phó được vô cùng gian nan, cuối cùng vẫn là bị đào thải ra khỏi tháp 10 đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Bây giờ lại là nhẹ nhàng thả lỏng liền có thể đánh giết. Có thể nghĩ, bên ngoài hắc sắc thạch bia, một niệm hai chữ bài danh, nhất định đang cấp bách nhanh thoan thăng. Giờ phút này, hắc sắc thạch bia, một niệm hai chữ hóa thành tinh quang, tiếp lấy bắt đầu hướng thạch bia phía trên mặt tăng lên điên cuồng. Nháy mắt liền vọt tới toi 50, mà lại còn đang liên tục hướng về đỉnh du tẩu. Cuối cùng dừng ở 25 tên vị trí. Nếu là giờ phút này có người ở bên ngoài, nhất định có thể nhìn một niệm cái tên này giống như một khỏa tụi tinh từ từ bay lên. Trong chốc lát liền từ 9 hơn 10 vị xông qua hơn 20 vị. Tốc độ nhanh chóng, xa xa cao hơn Đinh Ngữ Lam. Vạn yêu tháp, Lăng Thiên nhìn xem phía trước từ không trung rơi xuống 10 đạo kim sắc cột sáng. Trong mắt hiện ra ngưng trọng. Chỉ bằng cái kia 10 đạo trong cột ánh sáng truyền đến uy áp, liền để hắn có loại không ổn cảm giác. Đợi đến thấy rõ ràng từ cột sáng bên trong đi ra yêu thú sau đó, hắn bên khóe miệng cũng không nhìn được nổi lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Kim sắc cột sáng bên trong đi ra, rõ ràng là 10 đầu tứ sắc ma ngưu, vạn tượng trung kỳ yêu thú. Nếu là tu luyện tới nguyên thần cảnh, liền có thể hóa thân thành nhân. Thực lực cực kỳ cường hoành. Dù là chỉ là vạn tượng trung kỳ, đều có cùng vạn tượng hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp thực lực. Cực kỳ khó chơi. Kinh khủng hơn là tứ giác ma ngưu có thể phát ra nhãn minh thanh âm. Thiên phú thần thông bên trong mang theo thần niệm công kích. Phổ thông nhân tộc vạn tượng trung kỳ tu sĩ gặp được bọn chúng, chỉ có một con đường chết. Những cái này tứ giác ma ngưu mình người đầu trâu, có bốn góc, mắt người, hưu tay, thân cao vài trượng, trong tay nắm chặt xa luôn cử phủ, trong mắt lộ ra hiển hách hung quang. Lăng Thiên thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, vẫn tinh kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo dấu vết. Sau đó phía sau lập lòe ra hai đoàn tinh quang, hóa thành một đôi hắc sắc tinh rực, hướng về những cái này tứ sắc ma ngưu nhào tới. Xông vào phía trước nhất đầu kia tứ giác ma ngưu trông thấy Lăng Thiên sau đó, trong mắt tuôn ra hừng hực chiến diễm, sau đó giơ lên cử phủ, trong miệng phát ra một tiếng giống như nhạn minh thét lên. Ngay sau đó, Lăng Thiên liền cảm giác một chuôi vô hình lợi nhận trực tiếp xuyên qua mi tâm, chui vào thức hải, điên cuồng đâm xuyên lấy những cái kia từ thần niệm ngưng tụ tinh thần. Bất quá Lăng Thiên đã sớm có chỗ chuẩn bị, cũng đã quan tưởng ra một đạo trường hà, nháy mắt liền đem chuôi này thần niệm ngưng tụ lợi nhận cuốn vào, không ngừng cọ rửa, trong chốc lát liền đem nó chôn vùi. Đầu kia đối Lăng Thiên phát ra thần niệm công kích tứ giác ma ngưu phát giác Lăng Thiên thế mà không bị ảnh hưởng, tức khắc sườn sốt một cái. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, thôi động thiên hà chân quyết, hướng thẳng đến nó bao phủ mà đi. Trong chốc lát, đầu này tứ giác ma ngưu liền bị Lăng Thiên thiên hà chân quyết rung động thần hồn, giơ lên cử phủ đều sững sờ không trung, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Đang đến Lăng Thiên chuẩn bị một kiếm đem đầu này tứ giác ma ngưu đánh giết lúc, còn lại cái kia mấy đầu tứ giác ma ngưu cùng nhau giết tới. Từng tiếng nhãn minh thanh âm vang lên, mấy chuôi thần niệm ngưng tụ thành vô hình lưới đao, trực tiếp giết tới hắn thức hải. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên chỉ có bước ra mà lùi, lợi dụng quan tưởng ra đạo kia trường hà, trừ khử những cái này tấn công vào thức hải bên trong thần niệm. Bất quá hắn cũng không có buông tha đầu này tứ giác ma ngưu. Cấp tốc lui ra phía sau thời điểm. Thuận tay điểm ra một đạo nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Tứ giác ma ngưu sắp đến cái này thần quang đi tới trước người. Lúc này mới thanh tỉnh. Sau đó vung tay ngăn cản. Kim hồng sắc quang mang đánh vào đầu kia tứ giác ma ngưu trên cánh tay trái. Cháy hừng hực lên. Đầu này tứ giác ma ngưu giơ lên cự phủ. Thế mà không chút do dự đem cánh tay này tận gốc chặt xuống tới. Mặc dù Lăng Thiên không có đem hắn đánh giết. Nhưng là thiếu đi cái cánh tay tứ giác ma ngưu. Chiến lực ít nhất đều đi non nửa. Những cái kia tứ giác ma ngưu đối Lăng Thiên theo đuổi không bỏ. Phảng phất có ăn ý dường như. Liên tục thay nhau phóng xuất ra thần niệm công kích. Bằng không thì Lăng Thiên có một khắc dừng lại. Lăng Thiên nhìn xem liên tục du tẩu công kích bản thân tứ giác ma ngưu. Đột nhiên cắn răng. Nhìn đến muốn đem những cái này phối hợp được cực kỳ ăn ý tứ giác ma ngưu từng cách đánh tan cũng đã không có khả năng. Tất nhiên như thế. Vậy liền chỉ có lấy tổn thương đổi mệnh. Giết chết một cái tính một cái. Đặt xuống quyết tâm sau đó. Hắn tránh thoát một đầu tứ giác ma ngưu vung ra xa luôn cử phủ. Sau đó không lùi mà tiến tới. Hướng về trước mặt đầu này tứ giác ma ngưu phóng đi. Đồng thời thần niệm tuôn ra. Đưa nó khống chế. Đầu này tứ giác ma ngưu lúc trước cũng đã tổn thất một cánh tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp trúng chiêu. Thần trí mê thất. Hóa thành một tôn pho tượng. Đứng thẳng ở nguyên chỗ bất động. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra chín đám kim sắc diệu dương. Hướng về nó đánh tới. Lần này. Thề phải đưa nó đánh giết. Mặt khác hai đầu tứ giác ma ngưu đồng thời từ Lăng Thiên sau lưng công tới. Trong tay xa luôn cử phủ phía trên hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Phảng phất hai mặt chiến kỳ tung bay. Bổ về phía hắn phía sau lưng. Chín đám kim sắc viêm dương hợp lại làm một. Xuyên qua đầu kia tứ giác ma ngưu thân thể. Sau đó Lăng Thiên phía sau tinh dực đột nhiên huy động. Thân hình hóa thành một mạt lưu quang. Hướng về phía trước bay nhanh ra ngoài. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát hai đầu kia tứ giác ma ngưu sát chiêu. Ầm, ầm. Dù cho như thế. Hắn phía sau lưng vẫn như cũ lưu lại hai đạo dài đến ba tấc vết máu. Phía sau vết thương truyền đến từng đợt giống như hỏa thiêu đau đớn cảm giác. Lăng Thiên cố nén kịch liệt đau nhức. Hướng về mặt khác một đầu lạc đàn tứ giác ma ngưu trùng sát tới. Lần này. Nương tựa theo quân thiên nghiếm nhạc kiếm. Hắn lần thứ hai đánh giết một đầu tứ giác ma ngưu. Bất quá vai trái lại bị trùng điệp chém vào một búa. Toàn bộ bả vai cơ hồ phế bỏ. Máu tươi càng là nhiễm đỏ nửa bên vạt áo. Đến để cho ta nhìn xem các ngươi còn có thứ gì bản sự. Lăng Thiên một tay cầm kiếm. Trên mặt nổi lên một vòng ngạo nghễ ý cười. Phía sau tinh dực huy động ở giữa. Huyết quang tóe lên. Cả người hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Nhào về phía còn thừa những cái kia tứ giác ma ngưu. Oanh. Diệu dương phần thiên. Tinh diệu thiên không. Lần này hai chiêu đều xuất hiện. Liều mạng trước ngực bị tứ giác ma ngưu xa luôn cử phủ xẹp qua. Lăng Thiên một kiếm đồng thời đánh giết hai đầu tứ giác ma ngưu. Bất quá từ xương quai xanh đến bụng nhỏ. Một đạo vết máu hiện ra đến. Chỉ kém mảy may, cũng sẽ bị tứ giác ma ngưu xa luôn cử phủ mở ngực mổ bụng. Chương 350. Để bát tầng Lăng Thiên dù cho toàn thân đẫm máu, cũng không chút nào từ bỏ. Quay người hướng về cuối cùng 6 đầu tứ giác ma ngưu phóng đi. Cuối cùng dùng còn sót lại thần niệm khống chế một đầu tứ giác ma ngưu. Đem hắn đánh giết, đồng thời bị mấy chuôi xa luôn cử phủ bổ trúng. Sau đó mắt tối sầm lại. Liền một lần nữa xuất hiện ở trong vạn yêu tháp. Thần bí hắc bào lão giả lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói khẽ. Lúc này mới bao lâu không gặp. Ngươi thế mà liền có thể ở trong vạn yêu tháp xông đến tình trạng như thế. Thiên phú cao. Ý chí kiên định. Đều cho người tán thưởng. Hy vọng ngươi có thể không kiêu không gấp. Tiếp tục tu luyện. ngày khác tất nhiên sẽ trở thành chúng ta nhân tộc trụ cột. Lời còn chưa dứt, hắc bào lão giả liền hóa thành một đoàn kim quang tiêu tán ở trong tháp. Giờ phút này, vạn yêu tháp bên ngoài, hắc sắc thạch bia, vừa mới vọt tới 25 vị một niệm hai chữ. Lần thứ hai tản mát ra, hóa thành một đoàn kim sắc tinh mang, hướng về thạch bi đỉnh chậm rãi du tẩu mà đi. Một niệm cái tên này, một mực du tẩu đến hắc sắc thạch bia phía trên xếp hạng 11 vị trí. Lúc này mới dừng lại, sau đó tản mát ra nhàn nhạt tinh quang. Lăng Thiên từ vạn yêu tháp bên trong đi ra, đi tới hắc sắc thạch bia phía dưới, ngẩng đầu. Sau đó trông thấy tên mình thế mà vọt tới 11 vị. Bên khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Ngẫm lại cái kia Quy Vô Vọng thật đúng là quá xui xẻo. Trước đó thật vất vả vọt vào trung thiên bảng toe 10. Còn không có nghỉ ngơi hai canh giờ, liền bị Tả Khâu Tuyền cho chen lấn đi ra, rơi xuống 11 vị. Hiện tại tức thì bị bản thân chiếm đoạt vị trí, chỉ có thể khuất ở 12. Hy vọng hắn nhìn thấy hắc sắc thạch bia phía trên bài danh lúc sẽ không quá phiền muộn. Vạn yêu tháp bên trong luôn phiên kịch chiến, mặc dù nguyên lực cùng thần niệm cũng không tiêu hao, bất quá hắn tinh thần cũng đã mệt mỏi đến cực điểm. Cho nên ra tháp sau đó, Lăng Thiên liền trực tiếp quay trở về Bồng Lai khách sạn nghỉ ngơi. Lúc sáng sớm, Vân Châu Thành chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một cái đường hơn vạn yêu tháp trung niên tu sĩ trong lúc vô tình ngẩng đầu, hướng về tòa kia nguy nga hắc sắc thạch bia nhìn thoáng qua, tiếp lấy tiếp tục chạy đi. Chỉ là đi mấy bước sau đó, hắn lại là cảm giác giống như tòa kia thạch bia phía trên có cái gì không thích hợp địa phương. Thế là dứt khoát lại ngừng lại, lui trở về thạch bi phía dưới, quan sát tỉ mỉ lên. Có quen biết tu sĩ đi ngang qua, trông thấy hắn đang theo dõi thạch bi xuất thần, mở miệng cười nói: Phương lão tứ, ngươi vẫn còn ở nhìn Ngư Lam cô nương bài danh sao? Hôm qua ta nhớ kỹ ngươi thì nhìn lão nữa ngày, chẳng lẽ còn không có nhìn đủ? Chẳng lẽ dạng này nhìn chằm chằm Ngư Lam cô nương danh tự nhìn, phía trên liền có thể mọc ra một đóa hoa đến? Phương lão tứ cười hắc hắc, cao giọng nói: Ngươi chẳng lẽ không phát hiện hôm nay cái này thạch bia phía trên bài danh có cái gì không thích hợp địa phương sao? Người kia sườn sốt một cái, quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu nói: Không phát hiện có cái gì không thích hợp. Hôm qua Ngư Lam cô nương xông đến vị thứ 52, cái này hẳn là trung thiên bảng to lớn nhất biến động a. Tôn thất, ngươi lại nhìn xem 11 vị cái kia tu sĩ danh tự có phải hay không thay đổi. Phương lão tứ nhắc nhở một câu. Nếu không phải hắn hôm qua nhìn chằm chằm hắc sắc thạch bia nhìn mấy lần, vừa mới cũng không có khả năng vội vàng một cách liền phát hiện không thích hợp địa phương. Có Phương lão tứ nhắc nhở sau đó, Tôn thất trực tiếp đem ánh mắt đầu nhập đến 11 vị cái kia tu sĩ danh tự phía trên. Một niệm: Không đúng, ta nhớ kỹ hôm qua nhìn thấy lúc vẫn là Quy Vô Vọng đây. Làm sao một ban đêm thời gian liền thay đổi, cái này một niệm giống như trước đó ship ở 9 hơn 10 vị a. Không sai, cái này một niệm ta nhớ kỹ trước đó bài danh 92. Không nghĩ đến trong vòng một đêm thế mà liền có thể vọt tới 11 vị. Không biết hắn đến tột cùng là phương nào thần thánh. Đúng rồi, ta xem cái này thạch bia phía trên biểu hiện, hắn giống như liền là ở chúng ta Vân Châu Thành bên trong tiến vào vạn yêu tháp sấm quan. Phương lão tứ thở dài một tiếng, sau đó chỉ một niệm hai chữ đằng sau hai cái chữ nhỏ, Vân Châu, cao giọng hô lên. Giờ phút này người đi đường dần dần tăng nhiều. Bọn họ hai người đối thoại, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ ngừng chân. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu đánh giá hắc sắc thạch bia phía trên 11 vị cái tên đó. Đủ loại nghị luận ở vạn yêu tháp dẫn ra ngoài truyền. Ngay sau đó, trung thiên bảng 92 vị một niệm ở Vân Châu Thành xuất hiện, trực tiếp xông qua 11 vị cái này tiểu tử, lập tức liền ở trong Vân Châu Thành dập dờn ra. Trong thành lớn nhỏ thế lực nhao nhao xuất động, đều muốn tìm tới cái này thần bí thiên tài. Lăng Thiên giờ phút này còn tại Bồng Lai khách sạn bên trong ngủ say, Vân Châu Thành bên trong phát sinh sự tình, tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến mặt trời lên cao ba sào, hắn lúc này mới rời giường. Sau đó hưởng dụng qua khách sạn, mỹ vị món ngon sau đó, dạo chơi ở Vân Châu Thành đi dạo xung quanh. Vân Châu Thành bởi vì thừa thải linh thạch cùng băng vân kim, cho nên pháp bảo cùng đan dược giá cả đều so nơi khác muốn hơi thấp một chút. Nếu là nghĩ mua sắm pháp bảo, đan dược, tiến về Vân Châu Thành tuyệt đối là một không sai chủ ý. Trên thực tế, xác thực có không ít thương đội đường xa mà đến, ở trong này mua sắm đủ loại pháp bảo, sau đó vận trở về buôn bán. Lợi nhuận cực lớn, cũng khiến cho Vân Châu Thành càng thêm phồn hoa. Đi mau, phía trước Băng Vân Tông có trò hay nhìn. Đúng vậy a. Nghe nói có người ở Băng Vân Tông trước cửa đối Đinh Ngữ Lam tỏ tình, quả thực là cả gan làm loạn. Đột nhiên, đường phố tu sĩ đều hướng về phía trước một chỗ Liên Miên Uyên Bác Trạch viện cửa trước bên kia phóng đi. Nghe từ bên người đi qua những cái này tu sĩ lời nói sau đó, Lăng Thiên bên khóe miệng không khỏi nổi lên tiếu dung. Sau đó cũng vội vàng đi theo, chuẩn bị góp náo nhiệt. Dám can đảm đối Trung Thiên Bảng to 100 siêu cấp thiên tài tỏ tình, người này lá gan ngược lại là không nhỏ. Bất quá nếu là chàng hữu tình, thiếp cố ý, nói không chừng còn có thể thành tựu một cọc nhân duyên, liền như vậy trở thành ca tụng. Lăng Thiên đi đến Băng Vân Tông bên ngoài thời điểm, nơi này sớm cũng đã 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đu đầy người. Bất quá cái này tự nhiên không làm khó được hắn. Thần niệm thả ra, chỉ cần là nơi hắn đi qua, hai bên tu sĩ đều sẽ hơi sững sờ, sau đó bị hắn nhẹ nhõm chen đến hai bên. Một đầu thông đạo tự nhiên hình thành, nhường hắn thư thư phục phục đi tới phía trước nhất. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng tuổi trẻ tu sĩ đang đưa lưng về phía hắn, mặt hướng Băng Vân Tông đại môn đứng thẳng. Băng Vân Tông trước cửa mấy vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ một mặt khẩn trương nhìn xem hắn, đem mở ra đại môn chặn lại cực kỳ chặt chẽ, e sợ cho người trẻ tuổi này đột nhiên nổi điên, muốn xông vào Băng Vân Tông. Sau một lát, Đinh Ngữ Lam mặc một bộ lam sắc váy lụa, gánh vác trường kiếm, chậm rãi từ trong môn đi ra. Nhìn đến cái kia bạch bào tu sĩ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nói khẽ: vị này đạo hữu, Ngữ Lam hiện tại một lòng tu luyện, cũng không bất luận cái gì nhi nữ tư tình ý nghĩ. Ta đã từng lập xuống qua lời thề, chỉ có xông vào Trung Thiên Bảng 20 mới có thể áp sát những cái này. Cho nên, ngươi chính là mời trở về đi. Mặc dù nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bất quá lời nói này đi ra trên thực tế cũng chính là từ chối nhã nhặn. Ngươi cái này tiểu tử, thế mà cho ta chọc ra lớn như vậy yêu thiêu thân, còn không theo ta trở lại tông môn tiếp nhận trách phạt. Còn không có chờ cái kia bạch bào thanh niên mở miệng, một cái râu tóc đều trắng, ăn mặc lam bào lão giả đột nhiên tách ra đoàn người, vọt tới. Một cái bạo lật đập vào trên đầu hắn, lạnh lùng khiển trách. Tiếp lấy hắn lại đối Đinh Ngữ Lam ôm quyền hành lễ, cười khổ nói: Đinh cô nương, đổ nhi này của ta đầu óc có chút không trong trắng, làm việc từ trước đến nay đều là bừa bãi. Hôm nay như thế khinh cuồng, nhất định là phạm vào động kinh. Ta hiện tại liền đem hắn mang trở về chặt chẽ trách phạt. Lăng Thiên nghe được Lam Bảo lão giả mà nói, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thoạt nhìn Lam Bảo lão giả tựa như là đang trừng phạt đổ nhi, trên thực tế lại là ở bảo vệ cho hắn. Nếu là hắn không đứng ra vượt lên trước trách phạt mà nói, Băng Vân Tông một phần vạn hỏi tội. Đến lúc đó cái này bạch bào thanh niên nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì sợ rằng phải mất mạng. Sư tôn, ta không bệnh. Nếu như nói tương tư cũng coi như bệnh mà nói, như vậy ta thật có bệnh, hơn nữa cũng đã bệnh nguy kịch. Ngữ Lam cô nương, ta biết rõ không xứng với ngươi, nhưng là hôm nay ta Triệu Côn Sơn biểu lộ nội tâm, chỉ là không muốn cho mình lưu lại tiếc nuối. Nếu là cho ngươi tạo thành khốn nhiễu, thực sự xin lỗi. Bạch bào thanh niên hướng về phía Đinh Ngữ Lam chắp tay ôm quyền. Sau đó cũng mặc kệ cái kia Lam bào lão giả. Trực tiếp tách ra đoàn người. Hướng về nơi xa đi đến. Đinh Ngữ Lam không ngờ tới Triệu Côn Sơn thế mà sẽ nói ra lời này. Tức khắc gương mặt hơi đỏ lên. Bất quá nàng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn để cho ta có chút cảm động. Bất quá ta Đinh Ngữ Lam hôm nay đem lời để ở chỗ này. Ta lựa chọn đạo lữ. Đệ nhất. Thực lực muốn vượt qua ta. Đệ nhị. Ta muốn thấy thuận mắt. Sau khi nói xong. Nàng trực tiếp quay người đi vào Băng Vân Tông. Chỉ lưu lại những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ ở trong đó thấp giọng nghị luận. Trao đổi đến tột cùng Trung Thiên Bảng phía trên có bao nhiêu người xứng với nàng. Đoàn người ngoại vi. Bộ Tuấn Chiết trên mặt nổi lên một tia vẻ dữ tợn. Trầm giọng nói. Triệu Côn Sơn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta chờ lấy. Hắn đối Đinh Ngữ Lam một lòng say mê. Hơn nữa Vân Châu thành thế hệ trẻ tuổi. Cũng số hắn cùng với Đinh Ngữ Lam thực lực tiếp cận nhất. Càng xứng. Nguyên bản coi là Đinh Ngữ Lam sớm muộn đều lại là người khác. Không nghĩ đến hôm nay Triệu Côn Sơn như thế nháo trò. Bước đến Đinh Ngữ Lam nói ra hai cách lựa chọn đạo lữ điều kiện. Trước không nói điều kiện thứ hai hắn có thể hay không đi đến. Chỉ là cái thứ nhất. Thực lực vượt qua Đinh Ngữ Lam. Bộ Tuấn Chiết chuyện nhà mình. Nhà mình biết. Chỉ sợ cả đời này. Hắn đều không cách nào đạt đến cái này điều kiện. Thất vọng phía dưới. Hắn tự nhiên đối phá hủy bản thân chuyện tốt Triệu Côn Sơn hận thấu xương. Cho nên mang theo thủ hạ lặng yên đi theo Triệu Côn Sơn sau lưng. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn hắn một phen. Tốt nhất. Đem hắn thần không biết dùng không hay giết chết. Như thế mới có thể ra một ngụm áp khí trong lòng. Lăng Thiên cũng không nghĩ đến cái này ngăn ở nhân gia Băng Vân Tông đại môn phía trước tỏ tình trẻ con miệng còn hôi sữa bản thân nhận biết. Liền là hôm qua mình ở Vạn Yêu Tháp gặp được Triệu Côn Sơn. Nghĩ đến Triệu Côn Sơn hôm nay tỏ tình nói không chừng liền là nghe hôm qua bản thân lời nói kia. Cho nên Lăng Thiên cảm thấy bản thân rất có tất yếu đi khuyên hắn một chút. Để tránh hắn phiền muộn phía dưới. Làm ra sự tình gì. Vừa mới đi mấy bước. Lăng Thiên liền phát hiện hôm qua trông thấy qua cái kia Bộ Tuấn Chiết. Mang theo hai cái vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Chính cùng ở Triệu Côn Sơn sau lưng. Tựa hồ chính đang truy tung hắn. Nghĩ đến hôm qua Bộ Tuấn Chiết đối mặt Đinh Ngữ Lam lúc bộ dáng kia. Lại ngẫm lại Đinh Ngữ Lam trước đó nói ra hai điều kiện. Lăng Thiên tức khắc suy nghĩ minh bạch. Bộ Tuấn Chiết nhất định là bị đả kích lớn. Giận chó đánh mèo cùng Triệu Côn Sơn. Đây là dẫn người muốn đi tìm hắn phiền phức. Tất nhiên sự tình bởi vì bản thân mà lên. Hơn nữa lại bị bản thân nhìn thấy. Chuyện này liền không thể bỏ mặc. Cho nên Lăng Thiên phóng chậm tốc độ. Ẩn nấp lấy thân ảnh. Lặng yên đi theo bọn họ đằng sau. Nhìn xem cái này Bộ Tuấn Chiết đến tột cùng muốn làm cái gì.